run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1408 chấn quốc công phu nhân tâm tư. Lục Hằng cầm lấy một quyển thư quyển, chậm rãi lật xem, lại cũng không nhìn tới chấn quốc công phu nhân một chút. Hắn là dễ dàng mềm lòng đối thân nhân do dự, nhưng mà chấn quốc công phu nhân hành động, Lục Hằng để ở trong mắt. Rất khó tin tưởng nàng nữa tại năm đó sự tình bên trên vô tội. Những năm này Lục Hằng chịu đủ chỉ trích, nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng yêu thê tử. Mặc dù cùng bệ hạ có tư tình, cũng là bởi vì dược vật chờ nguyên nhân. Trấn quốc công phu nhân xuất thân cũng không cao, lúc tuổi còn trẻ đương nhiên cũng là xuất sắc xinh đẹp mỹ nhân. Bất quá Lục Hằng lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là kinh thành đệ nhất quý công tử. Tuổi còn nhỏ liền kế tục trấn quốc công tước vị. Tỷ tỷ của hắn mặc dù vẫn là chỉ là hoàng tử phi, mẫu thân lại là đại trưởng công chúa. Lục Hằng tại hoàng cung lớn lên, danh tiếng đủ để kề vai hoàng tử. Tiên đế đối với Lục Hằng rất là sủng ái, cũng chỉ so hiện nay Long Khánh đế đối với Lục Tranh sủng ái thoáng kém ném một cái ném. Ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng, Lục Hằng đối với nàng vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến, đỉnh lấy đại trưởng công chúa áp lực, khăng khăng đón dâu nàng nhập môn. Trấn quốc công phu nhân lúc ấy là cao gả, nàng phong quang cực kỳ, cùng Lục Hằng cũng có qua một đoạn anh em ngọt ngào thời gian. Trấn quốc công phu nhân nhìn xem Lục Hằng, hắn vẫn như cũ nho nhã tuấn giật, tức liền đi ra đi, vẫn như cũ có thể câu đến thiếu nữ trẻ tuổi môn xuân tâm dập sờn. Lục Hằng ôn nhu săn sóc viễn siêu còn lại xa hoa dâm đãng hơn quý tử đệ. Nàng là bắt đầu từ lúc nào không vừa lòng là bà đại trưởng công chúa làm khó dễ cùng khinh miệt ánh mắt, vẫn là tân hôn sau vào cung bái kiến Lục Hoàng hậu. Nhìn thấy ngồi cao tại phượng vị bên trên, tiếp nhận cung phi triều bái lúc Lục Hoàng hậu đối với nàng rất thân mật. Thế nhưng là nàng lại nghe không hiểu Lục Hoàng hậu bàn giao. Nàng am hiểu thi từ ca phú, nồng tình hài lòng chờ thủ đoạn nhỏ tại đại khí đoan trang Lục Hoàng hậu trước mặt lộ ra cực kỳ không phóng khoáng. Lục Hoàng hậu đối với nàng thất vọng. Mặc dù Lục Hoàng hậu không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, bao quát đối với Lục Hằng đều không nhắc tới bắt đầu nàng nửa phần không tốt. Thế nhưng là trấn quốc công phu nhân có thể cảm thấy Lục Hoàng hậu khinh miệt. Dựa vào cái gì trấn quốc công phu nhân rõ ràng cũng nhận biết đa tình phong lưu Long Khánh đế. Đơn giản là Lục Hằng tới cửa cầu hôn, nàng mới đã mất đi vào cung cơ hội. Phụ mẫu nói gả đi trấn quốc công phủ so vào cung tốt. Nàng tin tưởng phụ mẫu sẽ không hại bản thân, cũng chuẩn bị cùng Lục Hằng sống hết đời. Nhưng mà Lục Hằng rất khó thể nghiệm và quan sát nàng tinh tế tỉ mỉ tâm tư, hết sức che chở nàng, có thể lại đều khiến nàng bị đại trưởng công chúa giáo huấn, để cho nàng hâm mộ Lục Hoàng hậu cầm giữ có quyền thế phú quý. Lục Hoàng hậu tùy ý ban thưởng cho nàng châu báu đồ trang sức cũng là Lục Hằng không cho được nàng. Lão quốc công lưu lại đồ vật, Lục Hằng nói qua sẽ cùng tỷ tỷ chia đều, hoặc là toàn bộ lưu cho tỷ tỷ sinh ra hoàng tử. Tương lai sẽ kế thừa đế vị hoàng tử, sau đó Lục Hoàng hậu liên tiếp chết yểu hai cái hoàng tử. Mà trấn quốc công phu nhân cái bụng khá là không chịu thua kém, nhập môn 3 năm sinh ra hai đứa con trai, đều rất khỏe mạnh hoạt bát, nhi tử con trai của nàng mới là Lục gia tử tôn. Dựa vào cái gì không thể hoàn toàn chiếm hữu Lục gia tất cả? Lục Hoàng hậu ngày thường ra nhi tử sao? Theo Lục Hằng càng ngày càng bận rộn, không phải ra ngoài vì bệ hạ ban sai, chính là lãnh binh chiến tranh, căn bản không cố ra bên trong, càng không quan tâm nàng. Nàng từng là Lục Hằng lo lắng sợ hãi, không nghĩ Lục Hằng tiếp tục lãnh binh. Hoàng thượng em vợ, cái thân phận này còn chưa đủ à? Cùng Lục Hằng khác nhau mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nàng hoài nghi mình gả sai người. Mà trong cung bị hoàng quý phi chế nhạo, Lục Hoàng hậu ba phải không chịu vì nàng xuất khí về sau, nàng lại cũng khống chế không nổi bản thân trong nội tâm tà ác tâm tư, liên tiếp tại Long Khánh đế trước mặt hiện ra bản thân tốt đẹp. Long Khánh đế yêu thích người thủy chung là yếu đuối nho nhã mỹ nhân, mà nàng vừa lúc là được. Long Khánh đế đối với nàng cũng không phải là không có hảo cảm, Mặc dù mỗi lần Long Khánh Đế đều che giấu rất tốt, dựa vào nữ nhân trực giác, Trấn Quốc công phu nhân vẫn có thể phát giác ra một hai. Bọn họ tự mình gặp mặt số lần tăng nhiều, nàng đem viết xong thi từ cho Long Khánh Đế thưởng tích. Trong thi từ ẩn chứa nàng khoe phòng tịch chớ, oán trách Lục Hằng không hiểu phong tình. Đoạn cuộc sống kia Lục Hằng một mực bị phái đi ra kinh thành. Nàng không gặp được Lục Hằng mặt, liền càng thêm hãm sâu cùng Long Khánh Đế riêng tư gặp vòng xoáy. Nàng cảm thấy phụ mẫu hố bản thân, vào cung so làm Trấn Quốc công phu nhân khỏe. Nàng không thể so với Hoàng Quý Phi, thậm chí Nguyên Phi kém. Nếu như nàng lúc trước vào cung, nào có Hoàng Quý Phi sự tình, có lẽ là nàng sớm chỉ bằng sinh hạ hoàng tử mà nhảy lên thành là hoàng hậu. Lục hoàng hậu đều phải quỳ ở trước mặt nàng. Nàng bị Long Khánh Đế tán thưởng lúc, thậm chí nghĩ đến có phải hay không Lục hoàng hậu biết mình là nàng uy hiếp, mới để cho Lục Hằng cưới đi bản thân, thẳng đến nàng giả ý trúng kế, cùng Long Khánh Đế xuân phong nhất độ, thậm chí hoài Lục Tranh. Nàng mới hiểu được Long Khánh Đế căn bản không có ái mộ qua bản thân. Tất cả đều là mình ước nghĩ ra được. Nàng vì mạng sống chỉ đủ kiểu từ chối yêu đương vụng trộm tội danh, đối với Lục Hằng dùng hết thủ đoạn. Trấn Quốc công phu nhân không nghĩ tới Lục Hoàng hậu cuối cùng từ bỏ đối với nàng trừng phạt, cũng ngăn trở đại trưởng công chúa chút vào trong miệng nàng sẩy thai dược. Đến nay nàng còn nhớ rõ Lục Hoàng hậu giống như cười mà không phải cười nói ra: giữ lại cũng tốt, cho bản cung nhi tử làm bản nhi. Con riêng cuối cùng không thành tài được Trấn Quốc công phu nhân đằng sau nghĩ đến. Lục Hoàng hậu đây là muốn để cho Lục Tranh cái đích hoàng tử làm đá đặt chân. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lục Hoàng hậu nhi tử chết rồi, nàng Lục Tranh lại là ưu tú nhất được sủng ái nhất hoàng tử. Cho dù Trần Bình được chứng minh là đích hoàng tử lại như thế nào, còn không phải bị Lục Tranh dẫm đến xít sao? Trấn Quốc công phu nhân kiềm chế nhiều năm ủy khuất phẫn uất quét sạch không. Về sau Trần Bình vĩnh viễn không có khả năng lại có dòng dõi. Nàng sẽ để cho Trần Bình đau đến không muốn sống. Để cho Trần Bình nhìn xem Tranh Nhi chờ thêm hoàng vị. Tranh Nhi không cho được nàng thái hậu danh phận, nhưng là một cách cực kỳ tôn quý quốc phu nhân là không thể thiếu. Nàng không cần lại lấy Trấn Quốc công phu nhân vi tôn. Nàng là đương triều Yên quốc phu nhân, Tề quốc phu nhân. Tóm lại so Trấn Quốc công phu nhân càng quý trọng hơn. Lục Hằng, Trấn Quốc công phu nhân mở miệng: ta cùng ngươi đã rơi xuống không lời nào để nói cấp độ. Lục Hằng cũng không ngẩng đầu, nắm vuốt trang sách ngón tay nắm thật chặt. Phu nhân, ta mệt mỏi, không muốn lại đi dây dưa chuyện cũ cùng ai đúng ai sai, chỉ nghĩ tới tốt ngày tháng sau đó. Ngươi cho là ta sai? Lục Hằng nhắm mắt một cái mắt, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Trần Bình rất khó lại về kinh thành, hai người các ngươi đều không chiếm tiện nghi cũng không chịu thiệt, riêng phần mình dừng tay a. Có phải hay không là ngươi tỉ tỉ một cọng tóc gáy đều so với ta trọng yếu? Lục Hằng, ngươi ái mộ đến người là ta, ta mới là cho ngươi sinh con dưỡng cái thây tử. Tỉ tỉ ngươi đã gả ra ngoài. Trấn Quốc công phu nhân nghẹn ngào: ta có sai, nhưng là ngươi sai càng lớn. Ta vì ngươi lo lắng sợ hãi, có thể nhưng ngươi vì tỉ tỉ ngươi tại cương trường chiến đấu. Không đúng. Lục Hằng khép lại thư quyển, nâng lên thâm thúy con ngươi đen nhánh: tỉ tỉ của ta cho tới bây giờ liền không yêu cầu qua ta lãnh binh xuất chinh. Ta đi chiến trường là người Lục gia số mệnh, cũng là ta chỗ yêu thích sự tình. Lục gia chưa bao giờ lấy ra hoàng hậu mà tôn quý. Ngươi đừng đem mình phạm đến sai áp đặt đến tỉ tỉ của ta trên đầu. Ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Trấn Quốc công phu nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1409 yêu cầu vô lý. Lục Hằng ánh mắt lóe lên thất vọng. Mặc dù hắn đoán được tỷ tỷ dụng tâm có chút âm hiểm, nhưng là đó là tỷ tỷ của hắn. Lục Hằng nếu nói đối với Trấn Quốc công phu nhân cùng hoàng thượng tư tình không có nửa phần oán hận, thì hắn không phải là cái nam nhân. Chỉ là phụ thân đã nói với hắn tha thứ tôn trọng phu nhân, không thể bởi vì ngoài ý muốn liền đem tất cả sai đều đẩy lên trên đầu nữ nhân. Chỉ có thể khi dễ cầm nữ nhân chút giận nam nhân so thái giám cũng không bằng. Lục Hằng những năm này một mực tôn trọng Trấn Quốc công phu nhân, thông cảm nàng khó xử. Lại nhìn qua Cố Tứ gia đối với phản bội hai vị thê tử Sở Tố Sở Vi, hắn không quá đồng ý. Bất quá trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thống khoái. Đương nhiên để cho hắn làm, hắn không làm được đến tuyệt tình như vậy. Bởi vậy dù là đối với Trần Bình, hắn cũng là hết sức hỗ trợ, thậm chí khuyên Trấn Quốc công phu nhân buông xuống cừu hận. Ta cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn cho tới bây giờ không phải là bởi vì tỷ tỷ mà lên. Lục Hằng giơ tay lên ngăn cản Trấn Quốc công phu nhân mở miệng, để cho ta nói hết. Trấn Quốc công phu nhân mím môi, ngồi xuống ghế, trong tay khăn càng bóp càng chặt, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Dù sao nàng có tranh nhi có thể dựa vào. Hơn nữa nàng trả lại Lục Hằng sinh ba nhi tử. Nàng vì Lục gia khai chi tán diệp. Là Lục gia công thần, Lục gia bây giờ phú quý quyền thế tối thiểu có hơn phân nửa cũng là tranh nhi mang đến. Nàng căn bản không cần e ngại Lục Hằng. Trấn Quốc công phu nhân dương mắt nhìn về phía Lục Hằng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi sớm đối với ta có bất mãn. Có phải hay không ngoại nhân đều nói ngươi tha thứ rộng lượng. Đối với ta ôn nhu săn sóc. Chỉ có mình ta biết rõ những năm này trôi qua là ngày gì. Ngươi là không đánh ta mắng ta. Cũng không ngược đãi ta. Thế nhưng là ngươi cự tuyệt ta tới gần. Đối với ta hư tình giả ý. Trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta. Lục Hằng đang chuẩn bị mở miệng. Lại làm cho Trấn Quốc công phu nhân hung hăng oán. Hận. Hắn trầm mặt xuống. Trấn Quốc công phu nhân càng là càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý. Ngươi còn không bằng đối với ta kém một chút. Hoặc là đem ta thả đi về nhà. Dù sao cũng tốt hơn để cho ta tại Trấn Quốc công phủ chịu khổ. Năm đó là ngươi ép ở lại ta. Lại đối với ta lạnh lạnh như băng. Nếu là ngươi thả ta ly khai. Ta hiện tại. Lục Hằng cười lạnh. Ngươi đã sớm chết. Trấn Quốc công phu nhân há to miệng. Một mặt không tin. Ngươi cho rằng đại trưởng công chúa có thể cho ngươi. Cũng là ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ vì ngươi trừng phạt Lục gia. Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hoàng thượng coi trọng căn bản không phải ngươi. Lục Hằng nguyên bản không đành lòng làm rõ tất cả. Dù sao trước mắt nữ nhân là hắn yêu qua. Lại cùng hắn sinh con dưỡng cái. Trừ bỏ cùng hoàng thượng món kia tư tình bên ngoài. Quản gia xử lý công việc cũng coi như tốt. Các con bình thường không có dạy tốt, cũng không thể đều tính tới Trấn Quốc công phu nhân trên đầu. Chính hắn cũng có một chút trách nhiệm. Quá mức không để mắt đến nhi tử bồi dưỡng. Thế nhưng là Lục Tranh thiên sinh liền có thể tụ tập tất cả mọi người lực chú ý. Hắn luôn luôn không có cảm giác liền quên đi còn lại nhi tử. Ngươi là Trấn Quốc công phu nhân. Đây mới là hoàng thượng sẽ mắc sai lầm nguyên nhân chủ yếu. Lục Hằng lại tăng thêm một câu. Nếu không phải bệ hạ trúng thuốc mê, bệ hạ không thể là vì thân phận của ngươi tổn thương tỷ tỷ. Ngươi tại hoàng thượng trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Cái gì cũng không tính. Trấn Quốc công phu nhân sắc mặt trắng bệch, khăn bay xuống trên mặt đất. Ngươi nói bậy, ngươi khẩn trương sợ hãi. Đủ để chứng minh ta cũng không phải là nói bậy. Lục Hằng mi mắt buông xuống. Ngón tay chụp lấy lan can. Đâm thùng tất cả. Hắn cũng không chịu nổi. Vết thương vẫn như cũ máu tươi chảy đầm đìa. Hắn đánh giá cao bản thân phẩm hạnh cũng vĩnh viễn không thành được phụ thân. Mà cứu tính mệnh của ngươi người là ta. Là ta ngày xưa tận tâm tận lực vì bệ hạ ban sai. Là ta xả thân quên chết ở chiến trường bên trên liều xuống tới chiến công. Ngươi đã từng phàn nàn qua ta không rảnh bồi ngươi. Phàn nàn ta mệt mỏi đến cực hạn ngã đầu đi nằm ngủ. Không có nghe ngươi những thi tử kia. Không có nghe ngươi sở thụ ủy khuất. Nhưng nếu không có chiến công. Để cho bệ hạ cho là ta còn cần. Là hắn có thể sử dụng thần tử. Ta chính là quỳ chết ở cửa cung. Hoàng thượng cũng sẽ không ngăn cản Thái hậu lúc ấy đối với ngươi sát ý. Lục Hằng tự giễu nói ra. Có lẽ hoàng thượng lưu lại ngươi. Cũng làm cho cái này cái cọc chuyện xấu vĩnh viễn tồn tại. Nhắc nhở ta thủy chung là thần tử nhiều như vậy nguyên nhân. Duy chỉ có không có bởi vì hoàng thượng đối với nàng yêu thích. Hoặc là bởi vì Lục Tranh. Lúc ấy Lục Tranh còn không có ra đời đâu. Hoàng thượng có thể có vô số em vợ. Có thể Trấn Quốc Công chỉ có một cái không. Ta không tin Trấn Quốc Công phu nhân gào thét. Ta không tin ngươi nói chuyện ta cùng ngươi đã nói bí mật đi. Đây cũng là ta gần nhất mới phát giác. Lại chứng thực tranh nhi mới biết được. Lục Hằng thanh âm trầm thấp, Trấn Quốc Công phu nhân tùy ý nước mắt ở trên mặt lăn xuống, đáng thương. Hoàng thượng căn bản không phân rõ nữ tử tướng mạo. Ngươi còn sẽ cho rằng bệ hạ thích ngươi hắn liền ngươi hình dạng thế nào đều không nhớ rõ. Nếu là không có thái giám nhắc nhở thân phận của ngươi, hoàng thượng nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Cái này sao có thể? Trấn Quốc Công phu nhân khuôn mặt như muốn đã nứt ra đồng dạng. Lục Hằng cũng không nghĩ tới Long Khánh Đế có dạng này mau bệnh. Khó trách nhiều năm như vậy Long Khánh Đế một mực ra thích thanh tú tài nữ. Đều là bởi vì đại thần nói tài nữ mới là mỹ nhân, thẳng đến Cố Tứ Gia xuất hiện ở Long Khánh Đế phía sau người. Long Khánh Đế mới dần dần cải biến yêu thích. Xinh đẹp nữ hài tử sẽ không đi bị chỉ trích là dung tục. Hoàng thượng không biết ta. Một dạng không biết hoàng hậu Trấn Quốc Công phu nhân đột nhiên nghĩ mở. Cười nhạo nói. Nàng so với ta chẳng tốt đẹp gì, tỷ tỷ của ta là bệ hạ hoàng hậu. Ngươi dựa vào cái gì cùng nàng so? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bệ hạ đối với tỷ tỷ của ta đã có ấn tượng thì tính sao? Lục hoàng hậu nhi tử Trần Bình còn không phải bị buộc dưới triệt để từ bỏ? Trấn Quốc Công phu nhân ổn định sụp đổ cảm xúc. Hung hăng vuốt một cái nước mắt. Mặc dù ngươi nói đều đúng. Ta còn có tranh nhi. Coi như vì tranh nhi. Hoàng thượng đều phải cho ta một phần tôn vinh. Mà ngươi. Vì ngươi lục ra. Vì tỷ tỷ ngươi. Chỉ có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ ta. Ta biết ngươi muốn cho tranh nhi ghi tạc lục hoàng hậu danh nghĩa. Lục Hằng con mắt ngưng lại. Trấn Quốc Công phu nhân phảng phất tìm được Lục Hằng lỗ thủng. Cười lạnh nói. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi cái kia nằm mộng tranh nhi là nhi tử ta. Tỷ tỷ ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ Trần Bình đời này đều không có cách nào quy tông. Mà tranh nhi ngày mai đi tế thiên tế tổ. Ha ha ha. Ta thực sự muốn nhìn một chút tranh nhi theo bệ hạ tế bái thái miếu lúc. Tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng sẽ là cái dạng gì nên. Lục Hằng mím mím khóe miệng, sẽ cười a. Đương nhiên một câu cuối cùng, Trấn Quốc Công phu nhân là không nghe thấy. Nàng quẳng xuống ngoan thoại quay người rời đi thư phòng. Nàng muốn đi tìm tranh nhi, đi cùng tranh nhi nói rõ ràng. Lục Hằng lạnh lùng ích kỷ. Nàng muốn để Lục Tranh sớm ngày trở lại bên người hoàng thượng. Tranh nhi. Trấn Quốc Công phu nhân khóc nhào về phía Lục Tranh. Ngươi đi cùng hoàng thượng nói. Tế bái thái miếu lúc triệt tiêu Lục hoàng hậu chân dung, Lục hoàng hậu ven dép ta. Cầu thị ngươi. Ba phen mấy bận kém chút hại đến mẹ con chúng ta mất mạng. Nàng không xứng tiếp nhận tranh nhi cung phụng. Lục Tranh sắc mặt dần dần lạnh xuống. Trấn Quốc Công phu nhân tiếp tục lên án. Hoàng thượng như vậy thương ngươi, nhất định sẽ đáp ứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1410 ngỗ nghịch nhi tử. Thống khổ mẫu thân, cho dù Trấn Quốc Công phu nhân ở Long Khánh Đế trước mặt thật mất mặt. Con trai của nàng Lục Tranh nhất định phải có nhiều năm như vậy. Long Khánh Đế đối với Lục Tranh yêu thương ăn sủng viễn siêu bất luận kẻ nào. Bây giờ Long Khánh Đế càng là phải dẫn Lục Tranh đi tế thiên tế tổ. Chỉ cần Tranh Nhi ngươi nói câu nào, Hoàng thượng đối với Lục Hoàng hậu. Hắn oán hận Lục Hoàng hậu, nhất định sẽ đáp ứng Tranh Nhi yêu cầu. Lục Tranh sắc mặt càng ngày càng lạnh. Giống như Lục Hằng đồng dạng trầm mặc. Nhìn nàng lúc, con mắt đen phảng phất không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Không được. Lục Tranh cùng Lục Hằng vẫn là có mấy phần không giống nhau. Lục Hằng đáy mắt còn có một tia ôn nhu. Lục Tranh không có tranh nhi, ta là mẹ ngươi, ngươi thân mẫu a. Trấn Quốc Công phu nhân không hiểu hoảng hốt. Ủy khuất chiếm cứ nàng toàn bộ khuôn mặt. Vì sinh hạ ngươi, ta bị bao nhiêu tội. Vì ngươi ôm lấy tính mệnh của ngươi. Ta quỳ bao nhiêu không nguyện ý quỳ người. Lục Hoàng hậu. Hoàng Thái hậu chờ chút. Các nàng đều không định bỏ qua cho mẹ con chúng ta. Thậm chí vì ngươi, ta tận lực nịnh nọt Trấn Quốc Công để cho hắn không cách nào vứt bỏ ta. Tận lực đi nghênh hợp hắn. Ngươi làm những việc này không phải là vì ta. Lục Tranh mở miệng nói ra, cũng chớ ở trước mặt ta nói những lời này. Hắn nguyên bản tâm tình rất tốt, dù sao mới cùng Cố Giao tách ra, Cố Giao tùy ý hắn hôn ôm, hắn lão thoải mái. Trở lại Trấn Quốc công phủ gặp phải Trấn Quốc công phu nhân, tưới tắt Lục Tranh tất cả tốt đẹp. Tranh nhị. Trấn Quốc công phu nhân che ngực. Không thể tin được Lục Tranh sẽ như thế vô tình. Ngậm trong nước mắt mang theo lên án khó xử. Lục gia cùng Lục Hoàng hậu đổ cho ngươi cái gì dược, ngươi trước kia rõ ràng cũng không thích Lục Hoàng hậu. Lục Tranh thân thể linh xảo hiện lên Trấn Quốc công phu nhân lôi kéo. Thâm đen đôi mắt mang theo nghiêm túc. Ngươi sai. Ta chưa bao giờ chán ghét qua Lục Hoàng hậu. Ngươi quên người khác là như thế nào làm khó dễ ngươi, ngươi quên chúng ta mẹ con nhận qua ủy khuất thủ ủy khuất người là ngươi. Lục Tranh gõ gõ ốm tay áo. Khinh miệt bên trong mang theo trào phúng. Ngươi thủ ủy khuất không phải nên nắm nói mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Ngươi là vô tội. Nhưng ai sẽ tin tưởng chính ngươi làm qua sự tình liền phải tiếp nhận bỏ ra làm chuyện sai đại giới. Bất cứ lúc nào chỗ nào, không có người sẽ cho rằng ngươi cùng bệ hạ yêu đương vụng trộm là chính xác. Trấn Quốc công phu nhân khó xử đến lung lay sắp đổ, không nghĩ tới nhất nên ủng hộ nàng Lục Tranh sẽ nói như vậy. Không có ta cùng bệ hạ xuân phong nhất độ. Lấy ở đâu được ngươi Tranh nhi. Ai cũng có thể nói ta. Có thể ngươi chiếm chỗ tốt. Không có tư cách chào phúc ta, ngươi còn biết được các nàng đều ghét bỏ xem thường ngươi hành động. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời. Còn không tính quá ngu. Những năm này ngươi đi ra khỏi nhà. Khắp nơi tôn quý. Đám người xô nịnh. Không người ở trước mặt chào phúng ngươi. Ngươi liền không nghĩ tới là ai che chở ngươi. Trấn Quốc công phu nhân cắn môi. Trước mắt Lục Tranh vậy mà đối với mình lạnh lùng như vậy, nàng rốt cuộc là làm sao mất đi đứa con trai này. Đối với Lục Tranh còn chưa đủ tốt, không phải ngươi tâm tâm niệm niệm bệ hạ. Trước kia là trưởng phu ngươi. Hắn nhưng nếu không phải đối với ngươi một lòng giữ gìn. Coi như ngươi vẫn là Trấn Quốc công phu nhân. Triều thần mệnh phủ cũng dám ngay mặt mắng ngươi dâm đáng vô sỉ. Trấn Quốc công thân thể phu nhân lần nữa lung lay, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Trượng phu tha thứ phạm sai lầm thê tử, người khác không tư cách chỉ trỏ. Vẻ tự giễu treo ở Lục Tranh bên môi. Ngươi cũng không cần bày ra cái bộ dáng này cho ta xem. Ta cũng không thua thiệt ngươi. Không nói ta từ bé vào cung. Cùng ngươi vốn liền không có nhiều tình cảm. Từ khi ta lập công phong tước về sau. Ngươi tại bên ngoài thể diện tôn quý tối thiểu có hơn phân nửa cũng là ta mang cho ngươi. Con của ngươi môn ba phen mấy bận khiêu khích. Ta đều hạ thủ lưu tình. Lục Tranh nhìn qua Trấn Quốc công phu nhân. Cho dù chân tướng sự thật rất tàn nhẫn tàn khốc. Lục Tranh cũng là không thẹn với lương tâm. Bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện đều phải gánh vác hậu quả. Trấn Quốc công phu nhân tính toán Lục Hoàng hậu trái lại cũng thế. Bưng nhìn ai thủ đoạn tốt hơn. Lục Hằng nghe nói Trấn Quốc công phu nhân cuốn lấy Lục Tranh, vội vàng từ thư phòng đuổi theo ra đến. Nhìn thấy rằng co hai người, Lục Hằng lại chịu đựng bước chân. Đối với Lục Hoàng hậu, ta có qua áy náy đồng tình, càng nhiều là bội phục. Lục Tranh ăn ngay nói thật. Vứt bỏ hết thầy thân phận. Nàng là ta thừa nhận nửa người sư phụ, nàng cho ta đồ vật là ngươi cả một đời đều không cho được ta. Ngày mai theo bệ hạ đi tế bái thái miếu, Lục Hoàng hậu là ta tất nhiên cảm kích lễ bái người. Lục Tranh xoay người. Nhìn thấy Lục Hằng. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngày chẳng lẽ ngay cả mình phu nhân đều không quản được lời gì cũng dám nói nàng lại tiếp tục như thế. Ta cùng Giao Giao chắc là sẽ không ở tại Trấn Quốc công phủ. Lục Hằng mở môi giật giật, một mặt áy náy tự trách. Trấn Quốc công phu nhân đột nhiên khàn cả giọng. Nhưng ta cho ngươi sinh mệnh không có tính mệnh. Lấy ở đâu được ngươi Lục Hằng nói ra. Im miệng Lục Tranh đầu cũng không quay lại. Cất bước rời đi. Nhẹ nhàng một câu thổi qua. Không có ta. Ngươi đã sớm chết. Trấn Quốc công phu nhân nghẹn ngào nghẹn ngào. Đây chính là ta tâm tâm niệm niệm nhi tử Lục Hằng, tâm địa cứng rắn không ít. Cũng không có tựa như trước kia đi qua an ủi nàng. Tranh nhi tốt làm tổn thương ta tâm a. Ngỗ nhịp bất hiếu nhi tử nhất tổn thương tấm lòng của cha mẹ. Nhất là Trấn Quốc Công phu nhân tự nhận đối với Lục Tranh đủ kiểu sủng ái, bất công Lục Tranh. Lúc này Lục Tranh khinh miệt lời dễu cợt so người khác nhục mạ nàng một trận. Càng không chịu nổi. Để cho nàng đau đến không muốn sống. Tranh nhi sao có thể đối với ta như vậy? Trấn Quốc Công phu nhân bất lực thống khổ. Thần sắc hoàng hốt lẩm bẩm. Ta còn nào có mặt chế xếu Lục Hoàng hậu Trần Bình tốt xấu giữ gìn Lục Hoàng hậu mà trả thù ta. Thế nhưng là ta nâng trong lòng bàn tay. Muôn vàn sủng ái nhi tử vậy mà đứng ở ta mặt đối lập chỉ trích ta so Trần Bình mang đến trùng kích càng lớn. Trần Bình không đả thương được Trấn Quốc Công phu nhân tâm. Lục Tranh có thể làm được dìu nàng trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng không để cho nàng lại xuất viện. Cửa. Lục Hằng phân phó bà tử nha hoàn, xem như biến tướng giam lỏng Trấn Quốc Công phu nhân. Quốc công gia không chỉ có không cho con bà nó cầm Tranh nhi hôn lễ. Ta ngay cả ngồi ở phủ mẫu vị bên trên tiếp nhận người mới lễ bái đều không được. Trấn Quốc Công phu nhân đẩy ra bà tử tay. Thê lương nói ra. Ngươi có phải hay không quá nhẫn tâm hoàng thượng ngày đó sẽ vì Tranh nhi chủ hôn. Ngay cả ta cũng không có tư cách ngồi xuống chủ vị. Ngươi. Ngươi cũng không cần gặp lại bệ hạ. Lục Hằng thở dài. Ngươi trạng thái không tốt. Lại bị kích thích nháo ra chuyện đến. Quấy nhiễu thánh giá. Phá hư hôn lễ. Ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Phu nhân phải biết. Bệ hạ bây giờ sủng ái nhất thần tử là Vĩnh Nhạc Hầu. Ta nhàn dối ở nhà. Không bằng Vĩnh Nhạc Hầu có mặt mũi. Hắn tại Long Khánh Đế trong lòng giá trị đã không lớn. Lục Hằng lần nữa phân phó, đưa nàng trở về lần này thanh âm quả quyết không cho phép cãi lại. Bà tử không còn dám nhường kéo lấy không chịu rời đi Trấn Quốc Công phu nhân hồi tiểu viện. Lục Hằng. Ngươi đã đáp ứng ta cái gì cả một đời đều sẽ thương ta. Ngươi quên rồi sao bây giờ ngươi lạnh nhạt như vậy vợ cả. Vi phạm ung thuận lời thề. Ngươi thay lòng đổi dạ. Phụ lòng ta. Nam nhân không có một cách nào đồ tốt cũng là không lương tâm. Trấn Quốc Công phu nhân tiếng khóc dần dần đi xa. Lục Hằng ngửa mặt lên trời thở dài thần sắc tiêu điều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1411 tương lai kế hoạch nếu như Lục Hằng sớm làm quyết đoán. Bây giờ cũng sẽ không làm thành dạng này. Hắn tự cho là đúng thiện lương cùng do dự, hại bao nhiêu người Tranh nhi. Nếu là ra cho một chút sai lầm, hắn chết đều không mặt đi gặp phụ thân cùng tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ cũng quá độc ác, Trấn Quốc Công phu nhân lần này bị Lục Tranh ngỗ nghịch không nhìn bị thương quá sức. Lại nghĩ tới Trần Bình. Lục Hằng không thể không thừa nhận. Phụ thân nói, tỷ tỷ nếu là nam nhi chi thân. Liền không có hắn chuyện gì. Nếu như tỷ tỷ là nhi tử, chỉ sợ liền quốc triều hoàng đế đều phải thay người làm. Nam nhi thân thể liền sẽ không ái mộ Long Khánh Đế. Mà tỷ tỷ không so được tựa như phụ thân như vậy kiên trì hành vi thường ngày quân nhân không thể thiệp chính. Bất quá. Tỷ tỷ không đi làm hoàng hậu. Mà là kế thừa Lục gia tất cả làm phá vỡ triều đình sự tình. Lục Hằng có phải hay không liền có thể tựa như cố tứ gia đồng dạng sống phóng túng cả một đời. Lục Hằng lắc đầu vứt bỏ trong đầu ý tưởng hoang đường. Ý đồ một lần nữa kích thích lên đã từng cương trường chiến đấu kích tình phóng khoáng. Thế nhưng là trong đầu yêu nguyên còn có cố tứ gia cái kia tiêu sái vui sướng thân ảnh. Hắn không muốn thừa nhận mình là bởi vì không có thể dựa vào huyên trưởng mới chỉ có thể cương trường chiến đấu. Ổn định Trấn Quốc Công phủ. Về sau không thể cùng cố tứ gia đợi thời gian quá dài, ta đều có thể bị hắn mang khăng khăng đi. Lục Hằng âm thầm quyết định xa lánh cố tứ gia. Thế nhưng là cố tứ gia những cái kia tốt hưởng thụ. Hắn hiện tại đã nhàn dối. Đem tất cả đều giao cho Lục Tranh. Không giống lúc tuổi còn trẻ có truy cầu. Có mộng tưởng rồi. Hắn có hay không có thể nhiều chút hưởng thụ sống phóng túng quảng nạp cơ thiếp. Thôi được rồi, Lục Hằng đối với nữ nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn đã bị tỷ tỷ cùng Trấn Quốc Công phu nhân làm sợ. Cũng không cố tứ gia vận khí tốt đụng phải Lý phu nhân. Lục Hằng phân phó tùy tùng. Chờ lấy Tranh nhi thành thân về sau. Thường xuyên mời đầu bếp nhập phủ. Ta tại kinh thành trang tử cũng đều tu sửa. Chỉ cần gặp cây huyết thạch chờ tảng đá mặc kệ cao giá giá thấp đều mua cho ta trở về. Hắn không nạp thiếp, không thích nghe trò vui, thế nhưng là hắn yêu tảng đá, yêu điêu khắc, cũng yêu đao kiếm. Những cái này yêu thích đều có thể phát triển nha. Dù sao hắn không cần phí tâm. Mua tảng đá bạc không đủ, liền đi tìm Tranh Nhi. Lục Hằng nhích miệng lên. Hắn đến hiếu thuận ta. Nuôi ta lão hắn không phải không bạc. Có thể hoa lục tranh bạc. Đặc biệt sảng khoái Lục Hằng dùng sự thực chứng minh. Mỗi cái hôn quý tử để trong lòng đều cất giấu một cái hoàn khố mộng. Chỉ là gia tộc trách nhiệm đè ở trên người. Giống như Lục Hằng dạng này to lớn môn hộ. Kế thừa gia nghiệp nhi tử không có cơ hội hưởng thụ mà thôi. Lục Hằng minh bạch lúc này hắn làm được càng nhiều đối với Lục Tranh càng là bất lợi. Một lòng hưởng thụ ngược lại có thể khiến cho bệ hạ yên tâm. Từ khi nào ta hưởng thụ vinh hoa phú quý ngược lại là vì Lục gia tốt rồi. Lục Hằng tự giễu cười cười. Đối với tương lai thời gian nhưng từ tràn đầy hướng tới. Dù sao hắn cũng biết mình là không có cơ hội lại đến lãnh binh xuất chinh, cũng làm không được chinh phạt Liêu Đông. Thế giới thủy chung là người trẻ tuổi. Lục Hằng dự định mấy ngày nữa đi cùng Cố Thanh họp gặp. Nghe nói Cố Thanh ẩn lui thời gian trôi qua lão thoải mái. Cùng Trấn Quốc công phu nhân chơi cứng cũng không có ảnh hưởng Lục Hằng, ngược lại hắn cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Lục Hằng cố ý phân phó hạ nhân đem bữa tối đặt tới. Lục Tranh trong viện, hắn mặt dạn mày dày cùng Lục Tranh cùng một chỗ dùng bữa. Lục Tranh nhìn xem liền ăn ba chén cơm Lục Hằng, lại nhìn xem thức ăn trên bàn, ngày hôm nay khẩu vị rất tốt ăn. Lục Hằng gật gật đầu bên môi một mực mang theo cười, ngươi tiểu viện tu chỉnh về sau, thoạt nhìn càng ấm áp dễ chịu. Lục Tranh ngón tay chụp lấy mặt bàn. Thường ngày ngày đều bị lấy nàng. Cùng nàng cãi nhau cũng là trước hết nhất cúi đầu. Hơn nữa ngài biết rất không cao hứng. Hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ thông ta phát giác trừ bỏ bắt trước nhạc phủ ngươi bên ngoài. Ta không có chuyện để làm. Lục Hằng để chén cơm xuống. Bưng chén trà. Khoan thai tự đắc. Hoàn toàn buông lỏng. Nên cho ngươi đồ vật đều cho ngươi. Ta kinh nghiệm đối với ngươi cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Ngươi còn không có sinh nhi nữ. Cũng không tới phiên ta giúp ngươi giáo dưỡng hài tử. Chờ ngươi đại hôn về sau. Ta mời chỉ sách ngươi nhị ca vì thế tử. Hắn tài cán bình thường. Mang tai vừa mềm. Bây giờ bị quận chúa cầm chắc lấy nhược điểm. Cũng sẽ không lại gây chuyện. Trêu hoa dẻo nguyệt. Làm tướng quân quyền thần hắn không đủ tư cách. Làm Trấn Quốc công thế tử. Hắn là thích hợp nhất người. Dù sao hắn sở cầu bất quá là một trận phú quý. Lục Hằng cười khẽ. Hoàng thượng chút mặt mũi này vẫn sẽ cho. Hắn coi như nghĩ cho ngươi thêm phiền. Cũng làm không được. Lão Tam lời nói. Ta sẽ nhường hắn hồi hương trông coi tế thiên nhà tổ. Lục Tranh con mắt tính mịt. Ngài kỳ thật không cần vì ta làm những sự tình này. Không được đầy đủ vì ngươi, Lục Hằng nói ra. Trước kia ta chính là quá do dự mới làm cho cuộc diện phức tạp như vậy hỗn loạn. Nhạc phủ ngươi thường nói. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tai họa toàn cả gia tộc. Hắn cũng có thể làm được sự tình. Không có lý do ta một cách tại chiến trường bên trên lăn lộn. Giết người vô số lãnh binh người làm không được. Cố thủy đám người sau khi rời đi. Không chỉ có cố gia thiếu phân tranh phiền phức. Cố thủy mấy người cũng đều có tỉnh lại trưởng thành. Đi ra thuộc về mình con đường. Triều đình trọng thần con đường chưa hẳn thích hợp mỗi người. Rất sớm đoạn không thích hợp người tưởng niệm mới thật sự là vì con cái người cha tốt. Lục Tranh nhìn không ra Lục Hằng miễn cưỡng, nhẹ nói tùy ngươi. Bất quá hắn khóe miệng lại là có chút dương lên. Có cái ung dung tự tại hoàn cảnh, giao giao cũng có thể càng bớt lo. Lục Tranh không phải là không có phàn nàn qua Lục Hằng, bây giờ hắn đã không có tư cách oán trách. Lục Hằng do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, về sau ngươi định làm như thế nào thuận thế mà làm. Lục Tranh lời ít mà ý nhiều, cũng không thể cùng Lục Hằng nói ra bản thân cùng Cố Cẩn tư tưởng. Không phải là không tin tưởng Lục Hằng, mà là sợ dọa sợ hắn. Coi như Lục Hằng nhận qua Lão Quốc Công ảnh hưởng, nhưng ly kinh bản đạo sự tình, Lục Hằng từ chưa bao giờ làm. Thành thân về sau, ta dự định bồi Giao Giao ra kinh ung dung tự tại nửa năm, sau đó. Lục Tranh thu lại nhu tình đem binh quan. Ngoại, một trận chiến nhất định quân thần. Lục Hằng mừng rỡ. Vui mừng nhìn qua Lục Tranh. Có thể hay không quá gấp điểm ta làm chuẩn bị nhất định so Liêu Đông nhiều. Lại không chiến. Ta sợ không có cơ hội. Lục Tranh vẫn chờ triệt để chiếm lính Liêu Đông về sau, lấy được mật bảo cuối cùng linh kiện. Bị Lý gia tổ tiên mang đến Liêu Đông cực kỳ trọng yếu linh kiện. Không gom góp mật bảo có thể nào để cho Long Khánh đế trường sinh ngài cũng đừng trước lo lắng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta cần ngài giúp ta làm một số việc. Lục Tranh há có thể để cho Lục Hằng nhẹ nhõm mặc dù Lục Hằng chiến pháp lạc hậu. Không thích hợp hắn công chiếm Liêu Đông bố trí chiến thuật. Thế nhưng là luyện binh chờ chút vụn vặt sự tình, Lục Hằng vẫn hữu dụng. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn giản sự tình cần rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng. Buông xuống trấn quốc công phu nhân Lục Hằng có thể giúp Lục Tranh tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Hằng nghe hồi lâu Lục Tranh bố trí. Nói ra. Ngươi mang tức phủ ngươi ra kinh du ngoạn. Chuẩn bị vụn vặt sống đều giao cho ta như vậy không tử tế sự tình. Chỉ có bị cố tứ gia ảnh hưởng hơn người có thể làm ra được công việc bẩn thỉu việc cực cũng là người khác làm. Cuối cùng công lao cũng là cố tứ gia. Lục Tranh hỏi lại. Ngài có làm hay không? Lục Hằng không hiểu trong lòng chắn đến hoảng. Nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ. Làm không đề cập tới Lục Tranh cùng phụ thân nguyện vọng. Chính là thân làm tướng lính Lục Hằng cũng vô pháp cử tuyệt Lục Tranh đề nghị. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1412 việc vặt bị Lục Tranh bắt lấy điểm yếu Lục Hằng trí năng tạm thời tiêu giảm bản thân hưởng là kế hoạch. Hắn nhận mệnh tại Lục Tranh thành thân về sau trước gánh vác chinh chiến tiền kỳ công tác chuẩn bị. Tranh nhi đem rườm rà sự tình giao cho ta, ngươi lương tâm sẽ không đau. Nhạc phủ nói qua, không đau. Lục Tranh đã thành thói quen vung nồi. Ra kinh đi du ngoạn một vòng. Ta không chỉ có là bồi Giao Giao. Bản thân cũng có thể triệt để buông lỏng. Những năm này Lục Tranh căng đến quá chặt. 5 tuổi vào cung về sau, hắn liền không có mấy cách buông lỏng thời gian. Không phải người xa lạ tính toán hắn, chính là hắn đi ở tính toán người khác trên đường. Cầm giữ có quyền thế phía sau là người bình thường khó có thể chịu đựng áp lực gánh nặng. Lục Hằng ánh mắt lói lên một vòng đau lòng. Tranh nhi có từng oán hận Lục Tranh hỏi lại. Ngài cho là ta nên hận ai? Lục Hằng mở môi giật giật. Con mắt lại đen vừa trầm. Không có các ngươi. Ta không đến hôm nay. Coi như vẫn như cũ có thể có tự vệ quyền hành. Tình cảnh cũng sẽ không so hiện tại tốt hơn. Lục Tranh bước lên khóe miệng bỏ ra cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp. Ta từ không oán giận. Tranh nhi cải biến không ít. Lục Hằng không nói ra được vui mừng cúi đầu uống một ngụm trà. Cùng nhạc phụ ở chung lâu chỉ cần là người đều sẽ thụ ảnh hưởng. Lục Tranh nói ra. Nhạc phụ chính là có phần này thần lực. Ngày không phải cũng bị hắn ảnh hưởng tới Lục Hằng gian nan nuốt xuống nước trà. Mặc dù là lời nói thật. Nhưng nghe quả thực chói tai. Bất quá Lục Tranh đối với hắn lại thân cận mấy phần. Lục Hằng còn là cao hứng. Lần này hắn không thể lại để cho Lục Tranh thất vọng rồi. Đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng tôi tớ triệt hạ bát đũa. Lục Tranh cùng Lục Hằng cẩn thận bàn giao cần sớm xử trí vụn vặt sự tình. Lục Hằng cũng không phải nghe thấy Lục Tranh an bài, hoặc nhiều hoặc ít sách ra bản thân đề nghị. Bất quá Lục Hằng yêu nguyên phán đoán không ra Lục Tranh chiến thuật, hắn nhìn qua tỉnh táo tự tin Lục Tranh. Nội tâm có vui vẻ. Cũng có mấy phần thất lạc. Hắn trung quy là theo không kịp Lục Tranh bước chân. Chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Nghe nói ngươi tại hậu viện lại tu một cách ao. Ân. Lục Tranh ngăn trở Lục Hằng đi hậu viện bước chân. Nghiêm mặt nói. Mấy ngày nữa ngài tại đi xem a. Thanh âm khẽ run. Phảng phất cực kỳ thẹn thùng. Ngươi vì kết hôn. Đem gần sát mấy cái sân đều hợp lại cùng nhau. Trắng trợn để cho người ta tu sửa. Bây giờ ngươi đình viện chiếm cứ phủ quốc công gần một nửa. Trấn quốc công nói ra. đã ngươi đã đem trong phủ cách cuộc ngâm hỏng, để cho ta mấy nhi tử hâm mộ ven phép. Ngươi nhiều trong phủ ở mấy năm đi, tránh khỏi ngươi phí hết tâm tư lấy ra tiểu viện tiện nghi tương lai trấn quốc công thế tử. Nhìn ngươi vì tu sửa tiểu viện tiêu xài bạc, ta đều đau lòng. Không phải mấy ngàn lượng, mấy vạn hoa. Càng đáng sợ là rất nhiều thứ chính là có bạc cũng mua không được. Tiêu xài nhiều như vậy, trấn quốc công vẫn như cũ không nhìn thấy Lục Tranh đáy. Đủ để chứng minh Lục Tranh rốt cuộc có bao nhiêu hào. Lục Hằng cũng là lãnh binh tướng quân, hắn đại khái có thể suy tính ra Lục Tranh chiến lợi phẩm bao nhiêu. Trước kia hắn không thèm để ý. Bây giờ hắn cẩn thận tính toán qua về sau. Khấu trừ bệ hạ đặc biệt thưởng cho Lục Tranh vài tòa mỏ. Ngươi có phải hay không? Đúng, không cần Lục Hằng tiếp tục thăm dò, lão quốc công chôn sâu dưới bảo tàng ở trên tay của ta. Lục Hằng. Lục Tranh nồng đậm mi mắt kéo hạ một đạo ám ảnh, ngươi muốn trở về không, không, không được. Lục Hằng phảng phất bị giật mình đồng dạng, lùi sau một bước mới giữ vững thân thể, bình phục một hồi lâu, ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, phụ thân nói qua, rất nguy hiểm. Mặc dù Lục Hằng biết rõ bảo tàng trừ bỏ bạc bên ngoài còn có càng đồ trọng yếu, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem đồ vật cầm về. Phụ thân Lâm Trung nói qua, không cần tốt đủ để hủy diệt tất cả. Tỷ tỷ cũng đã nói. Lục Tranh nhích miệng, trấn quốc công thực dễ lừa gạt, lão quốc công là sợ nhi tử mình tìm đi qua a. Bất quá, dù sao Lục Tranh bản thân không có ý định thí nghiệm, cho dù thất bại cũng là bệ hạ tự mình lựa chọn, phụ thân ý là sách ta vì thế tử ăn. Lục Hằng hơi bị Lục Tranh áp chế, ở tại dư nhi tử trước mặt, hắn vẫn là nhất gia chi chủ. Nhị công tử hớn hở ra mặt, hoàn toàn quên tìm đến phụ thân mục tiêu. Đem vì trấn quốc công phu nhân cầu tình quên mất. Nhị công tử nói ra, thế nhưng là tam đệ cùng. Hắn một mực cực kỳ lo lắng cho mình phụ thân đầu óc phạm rút kiên trì sách Lục Tranh vì trấn quốc công thế tử. Nhiều như vậy điền sản ruộng đất lớp sơn lót. Cửa hàng bạc mấy đời cũng xài không hết. Lục Tranh dựa vào cái gì tất nhiên chiếm bề hạ chỗ tốt. Lại cướp đi Lục gia tài sản, chuyện tốt không thể toàn bộ để cho Lục Tranh một người đều chiếm. Tranh nhi cùng các ngươi không giống nhau, cái này ngươi nên rõ ràng. Ngày mai bệ hạ đích thân tới cho Tranh nhi chủ hôn. Ngươi biểu hiện tốt một chút, ta đi cùng bệ hạ nói sắc lập thế tử sự tình lúc, bệ hạ đối với ngươi có cái ấn tượng tốt, sắc phong ý chỉ cũng có thể mau chóng công bố. Lục Hằng ngữ khí nhẹ nhàng, ngày mai ngươi nhớ lấy không nên gây chuyện, nếu không ta đều cứu không được ngươi. Phụ thân, nhi tử nhớ kỹ. Nhị công tử cũng không có đại ca giã tâm lớn như vậy, chỉ muốn giữ vững trấn quốc công Lục gia tài phú. Ta cho tới bây giờ cũng rất khó yêu thích Lục Tranh. Một mình hắn chiếm cứ ngày cùng mẫu thân quá nhiều tinh lực. Thế nhưng là ta cũng sẽ không cố ý hại hắn. Lục Hằng không đành lòng đả kích nhi tử. Chỉ ngươi cái này chút thủ đoạn còn muốn hại Lục Tranh, hắn không cho nhi tử gây chuyện. Là sợ nhi tử thụ thương a. Hắn tóm lại quy tông. Phụ thân, về sau hắn có thể là quân, mà ta nhất định là trên điện thần. Trước kia sự tình, ta nghĩ hắn sẽ không quá nhiều so đo. Về sau ta cũng không tư cách nhường hắn không thoải mái. Nhị công tử béo mập khuôn mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Đang lúc Lục Hằng hài lòng nhi tử cuối cùng tìm đúng vị trí, hiểu chuyện có thể gánh vác lên trấn quốc công phủ thời điểm, nhị công tử đột nhiên tiến tới hỏi, bất quá có thể hay không để cho hắn nói cho ta biết biểu muội tung tích ta. Đối với biểu muội là thật tâm yêu thích, làm thế tử về sau, ta có thể nạp biểu muội làm tiểu thiếp phu nhân. Lục Hằng hung hăng đập nhị công tử đầu một bàn tay. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, hảo hảo cùng tức phủ ngươi sinh hoạt. Bớt nói thực tình yêu thích lời nói. Phụ thân, đừng cho là ta không biết ngươi vụng trộm tìm được động phòng nha hoàn. Trước kia là mẹ ngươi kêu căng các ngươi. Ta bỏ bê quản giáo. Lui về phía sau các ngươi còn dám nhắc tới nạp thiếp sự tình. Ta cắt ngang các ngươi chân. Đuổi ra khỏi nhà đi. Lục Hằng quả thực không hiểu trấn quốc công phu nhân. Nàng không thích bản thân nạp thiếp. Hết lần này tới lần khác sung túng nhi tử thê thiếp thành đàn. ngẫu nhiên sẽ còn cho nhi tử an bài động phòng nha hoàn. Sợ nhi tử nữ nhân bên cạnh không đủ nhiều, cũng thua thiệt mấy cái con dâu xuất thân không phú thì quý, gọn gàng mà linh hoạt xử trí không ít. Ngài lòng độc ác, ta không tin ngài không cho Lục Tranh an bài Tranh Nhi sẽ không cần thị thiếp động phòng. Hắn cùng các ngươi tổ phụ một dạng, một đời một thế một đôi người. Chỉ tiếc các ngươi tổ phụ cưới sai người, rốt cuộc là Lục Hằng thân mẫu. Hắn than nhẹ một tiếng, Tranh Nhi muốn may mắn được nhiều. Nếu ta cưới Cố Sao, ta cũng sẽ không nạp thiếp, dù sao dung mạo của nàng bao nhiêu xinh đẹp a. Ngươi mới nói cùng biểu muội ngươi là thật tâm. Ngài không phải không đồng ý nha, ta đối với biểu muội là thật tâm ái mộ, đối với xinh đẹp nữ tử cũng là thật tâm. Lăn run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1413 trước hôn nhân giáo dục Lục Hằng trực tiếp vấy lui nhi tử. Quá ngu đủ hoa tâm. Hắn là thế nào nói ra một bên yêu biểu muội, một bên thê thiếp thành đàn bất quá nhị công tử yêu thích hưởng thụ tham tài, điểm này bệnh phạt ngược lại càng làm cho Lục Hằng yên tâm. Lục Hằng không sợ nhi tử ngu xuẩn, e ngại phải là nhi tử quá có giã tâm. Mặc kệ nhị nhi tử là giả ra đến, vẫn là bản tính như thế. Chỉ cần hắn có thể một mực tiếp tục giữ vững, một đời phú quý không thể thiếu. Nếu như sách Trấn Quốc Công thế tử lời nói, Trấn Quốc Công trong phủ quý không tốt trực tiếp giao cho Cố Sao. Nhị nhi tức lần trước bị Cố Tứ gia giáo huấn một trận về sau, bản phận không ít. Nàng không đến mức nghĩ quẩn can thiệp Lục Tranh tiểu viện sự tình. Trấn Quốc Công thế tử phu nhân nắm vững Lục gia việc bíp núc, mà Lục Tranh một mực độc lập với Lục gia bên ngoài. Lần này mở rộng tu sửa tiểu viện, Lục Tranh chưa bao giờ dùng qua Lục Hằng một đồng tiền. Đương nhiên Lục Hằng ý kiến, Lục Tranh toàn bộ vào tai này ra tai kia. Lục Hằng viết xong thỉnh phong thế tử sổ gấp về sau, như tá gánh nặng thở dài. Kỳ vọng đây là hắn viết qua một lần cuối cùng thỉnh phong thế tử sổ gấp. Đưa đi hoàng cung, nộp cho bệ hạ. Đúng, tùy tùng nhanh chóng đem sổ gấp đưa vào cung đi. Tại Lục Tranh thành thân trước đó, Lục Hằng cải biến cùng Long Khánh Đế tại ai là thế tử bên trên cùng chết thái độ. Nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ hài lòng Lục Hằng thức thời. Ngăn cản Tam thiếu gia tới gặp ta, hắn nếu là ồn ào trực tiếp đưa ra kinh thành, hồi hương an trí. Là quốc công gia. Lục Hằng sớm một bước ra lệnh, hắn đưa ra sổ gấp tin tức không gạt được mấy nhi tử. Nhị công tử hài lòng, Tam công tử tất nhiên không cam tâm. Lục Hằng quả thực không nguyện ý lại cùng nhi tử cãi lộn dây dưa. Hắn tất nhiên dễ dàng đối với nhi tử mềm lòng, tùy tính không gặp nhi tử còn có thể ít một chút xung đột. Quả nhiên, bất quá chốc lát, Tam công tử ngay tại bên ngoài thư phòng lớn tiếng kêu la không công bằng, đồng thời hắn chết mệnh hướng thư phòng hướng. Chà, ta muốn gặp ngài. Ngài không thể một câu cũng khác nhau ta nói. Liền phủ định ta. Lục Hằng nhíu mày, đi thư phòng gian phòng nghỉ ngơi. Tam công tử rất nhanh bị trung thành với Trấn Quốc Công thì về kéo đi, đưa lên xe ngựa trực tiếp đưa ra kinh thành. Lục Hằng cũng sợ nhi tử bởi vì bất mãn mà phá hư Lục Tranh một đời chỉ có một lần hôn lễ. Tam công tử tức hồn hển. Dù sao hắn mới là Trấn Quốc Công phu nhân hiểu rõ nhất tích nhi tử. Cùng bình thường lại tốt sắc nhị công tử không giống nhau. Tam công tử bên ngoài thanh danh muốn tốt rất nhiều. Trấn Quốc Công phu nhân khuyên hướng hắn. Vốn cho rằng phụ mẫu tình thâm, Trấn Quốc Công phu nhân đề nghị, Trấn Quốc Công có thể tiếp thu một hai. Tam công tử cũng ở đây bên ngoài tạo thế, thậm chí cam tâm vì mẫu thân sử dụng, giúp đỡ nàng án toán Trần Bình. Phụ thân tuyển nhị công tử, ta muốn ở lại kinh thành không đi hoang vu hẻo lánh chi địa. Tam công tử giãy giụa chống lại, Lục Hằng một khi ra lệnh toàn bộ phủ quốc công thị vệ đều phải nghe Lục Hằng hiệu lệnh. Không ai dám tự phóng Tam công tử. Tại Trấn Quốc Công quý phủ, Tam công tử phu nhân cùng nhi nữ cũng rất nhanh bị Lục Hằng người đưa ra kinh đi. Cùng Tam công tử cùng một chỗ hồi hương trông coi tế ruộng. Có rất ít người nói ra lão quốc công cố hương ở nơi nào. Năm đó Thái Tổ thu dưỡng lão quốc công lúc, hắn đã có hơn 10 tuổi. Lục gia vẫn luôn đem nhà gắn ở kinh thành. Chỉ là đang lão quốc công trước khi qua đời, qua một lần quê quán. Lão quốc công lúc ấy mua mảng lớn tế ruộng, lại lật tu ra thôn cố ra từ đường, trùng tu ra phả. Từ nay về sau lão quốc công cũng là có quê quán người. Bất quá lão quốc công ra thôn quả thực vắng vẻ. Cho dù ra như vậy một nhân vật anh hùng, những năm này nông thôn trôi qua cũng không được khá lắm. Lục Hằng nhưng lại không lo lắng tam nhi tử một nhà sẽ chịu khổ. Dù sao ruộng tốt có không ít, tương đối yên lặng thời gian cũng có thể khiến người ta triệt để trầm tính lại. Hồi hương cảnh sắc cũng khá. Lục Hằng rất nhanh tán đi đáy lòng một tia đau lòng, một lần nữa đầu nhập cho Lục Tranh chủ bị trong hôn lễ. Mặc dù Lục Tranh không cho hắn quản, không cho hắn xài bạc, nhưng là hắn mặc kệ lời nói, không ra bạc lời nói. Cố tứ gia có thể ăn hắn nhất là Lục Hằng dự đoán đến cố giao đồ cưới số lượng to lớn lớn. Lục Tranh tiểu viện nếu là đều chất đầy đồ cưới, quả thực phá hư đình viện cảnh trí. Cũng may Trấn Quốc công phủ cũng đủ lớn. Lục Hằng để cho người ta tại hậu viện xây dựng mấy cái lều, chuyên môn để đặt cố giao đồ cưới bên trong lớn kiện. Đợi đến hôn lễ qua đi, lại để cho cố giao chậm rãi thu thập nhập kho. Cố giao đồ cưới bên trong đồ dùng trong nhà bày ra sớm đưa tới. Ba phu nhân, Hằng quận vương phi cùng mợ lính người bày ra chỉnh tề. Lúc ấy thế nhưng là tiện sát không ít người. Lục gia cưới qua công chúa quận chúa con dâu, có thể đều không có cố giao phô trương lớn. Đồ dùng trong nhà bài trí nhiều lại tinh xảo. Đồ dùng trong nhà dùng tài liệu giảng cứu. Trọng yếu nhất là đồ dùng trong nhà kiểu dáng mới lạ độc đáo. Có mấy cái ghế mềm nhũn, nằm dựa vào đi đặc biệt dễ chịu. Chờ một đám mệnh phụ nhìn qua về sau, dạng này đồ dùng trong nhà lại sẽ lưu hành. Cố giao hiện tại lá gan cũng dần dần lớn lên. Không có giống như cố cần cải biến thế giới chí hướng. Còn không có thể làm cho mình sinh hoạt đến thư thích hơn cố giao nháy mắt to. Hà Kiều bị nàng nhìn cảm thấy khó xử. Phản phất nàng mới là hoàn toàn không hiểu phu thê nhân luôn tân nương tử. A Kiều uống quýt đem xuân cung đồ cùng một cái hộp nhỏ nhét cho cố sao. Ta cũng nói không quá rõ. Ngươi tự đi nhìn đi. Dù sao muội phu vóc người đẹp, thể lực cũng tốt, tổng sẽ không để cho ngươi khó chịu. Mặc dù bỗng nhiên rất đau, qua đau về sau, kỳ thật xong rồi. Về sau mấy ngày, giao giao liền sẽ rất thoải mái. Yêu dục tiên dục tử cảm giác. Cũng chính là khoe mật, A Kiều mới có thể đỉnh lấy ngượng ngùng nhiều kể một ít bản thân thể nghiệm. Cố giao sắp không nhịn nổi. Đây chính là trước hôn nhân giáo dục sao, có phải hay không quá đơn giản. Quá xáo lộ điểm cái này tập nội dung cốt truyện. Cố giao tại quá nhiều trong tiểu thuyết thấy qua. Xem ra ngũ tẩu rất hài lòng ngũ ca đi, cố giao sờ lên cằm. Ý vị thâm trường hỏi. Ngũ tẩu cùng ta nói một chút. Cái tư thế này là thế nào làm ra, nàng theo ngón tay một bộ đồ án. A Kiều nhìn lướt qua. Dùng tay quạt bỏ đi gương mặt khô nóng. Hỏi vị hôn phu của ngươi đi. Ta có thể nghe nói muội phu liên thông phòng thị thiếp đều chưa từng có. Bên cạnh hắn thanh lãnh nhiều năm như vậy. Chắc là đói đến hung áp. Cực kỳ tham ăn. Giao giao bản thân nhiều coi chừng, chớ bị hắn chơi đùa không xuống được giường. Khó trách các ngươi thành thân sau lần thứ nhất vẫn an chúng ta đợi lâu nửa canh giờ, nguyên lai là. Nói bậy, A Kiều giải thích nói. Căn bản không phải dậy không nổi. Là ta trang điểm lúc. Ngươi ngũ ca thêm phiền. Ta một lần nữa trang điểm. Mới chậm trễ thời điểm. Huống chi đêm tân hôn. A giác thương tiếc ta. Hắn mới sẽ không để cho ta quá đau đâu. Cố giao cười nhẹ nhàng nói ra. Biết rõ. Biết rõ. Mẹ ta đều không tức giận. Còn nói thời điểm càng chậm. Chứng minh ngũ ca ngũ tẩu càng là ăn ái. Ngươi còn nói A Kiều đánh cố sao cánh tay, không dám nhìn tới tiểu cô tử kiêm khoe mật trêu chọc. Không là mẫu thân làm trong tháng không tiện cùng ngươi nói, việc này cũng sẽ không rơi xuống trên đầu ta. A Kiều tựa như phàn nàn, tựa như ngọt ngào. Mỗi lần đều rất cảm thấy khó xử. Thế nhưng là ta cùng A Giác cùng một chỗ lúc cảm giác quá tốt rồi. Ngũ tẩu mau trở về đi thôi, ngũ ca sợ là đều nóng lòng chờ. Giao giao ta cam đoan không cưới ngươi. Chờ ra mẫn quận chúa xuất các trước, ta mang theo ngươi cùng một chỗ cưới nàng đi. Tốt, tốt, không xuất các trước, chúng ta cùng ra mẫn là khuê mật. Xuất các về sau, chúng ta liền muốn gọi tam tẩu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1414 điểm lành A Kiều phi thường đồng ý cố sao đề nghị. Gia mẫn quận chúa xuất giá biến thành nàng chi em dâu, nàng không có can đảm lại đi cùng gia mẫn quận chúa chơi đùa. Nhất định phải tôn trọng. Đây là A Giác nói qua. Huống chi A Kiều cũng không phải ngốc. Tam ca cố cần không dễ chọc. Có chút trò đùa chỉ có thể ở khuê mật ở giữa. Vạn nhất chọc giận cố cần, A Kiều thời gian liền khổ sở. Bất quá nếu như túm bên trên cố sao lời nói, cho dù nàng nói chuyện hành động lại nhảy thoát một chút, cố cần cùng Lý thì đều sẽ tha thứ. Dù sao nhà mình bà đối với cố sao đau đến tận xương tủy. Nữ nhi có thể làm, con dâu không thể làm. A Kiều không có để ý qua trong đó khác nhau, ngược lại cho rằng đây mới là bình thường. Huống chi nàng so rất nhiều ra gả làm vợ người nữ tử thật tốt hơn nhiều. Bà tự ái hòa ái công công mặc dù ngẫu nhiên không quá lấy điều, nhưng là cũng làm khó nàng. Nàng thích xem nhất đến chính là cố tứ gia bị đại bá phụ đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Gia thích A Giác bị cha hắn bóc lột về sau. Ôm nàng nói ủy khuất. Bộ kia đáng thương bộ dáng, A Kiều tâm đều hóa, hận không thể thỏi bạc đều lấy ra cho A Giác hoa. Tại trên giường, A Giác cũng là ôn nhu lại hung mãnh. Nàng lặng lẽ hỏi qua di nương. Tương đối một phen sau cảm thấy vẫn là A Giác tốt hơn. Ngũ tẩu cố sao nhẹ giọng kêu một tiếng, A Kiều vẫn như cũ lâm vào thế giới của mình. Nàng tươi đẹp ẩn tình mắt, đỏ thấm bờ môi, đỏ bừng gương mặt. Cố sao còn có cái gì không minh bạch, nhất định là phu thê ở giữa điểm này sự tình. Một mực được sủng ái mới có thể tùy hứng, mới dám chuồn mất. A Kiều chỉ điểm cố sao trước hôn nhân tri thức lại thời khắc đều có thể liên tưởng đến ngũ ca. Hiển nhiên phu thê bọn họ ở giữa sinh hoạt cực kỳ cân đối. Cố sao tùy ý lật xem sổ, so với trước kia nhìn qua lãng mạn phim hành động kém hơn nhiều. Bất quá cổ đại xuân cung đồ cũng rất có thú vị, nhất là cố sao cầm trong tay bức tranh sách hiển nhiên là chân phẩm. Liền vẽ lên nam nữ thần sắc đều có chỗ hiện ra. Phải có sưu tầm giá trị á. Cố sao mở hộp ra, bên trong nam nữ sống bắt đầu chuyển động. Cái này tốt chơi, cố sao duỗi ra ngón tay ngăn trở nam nữ hôn, thú vị, quá thú vị. A Kiều mặt sạm lại, nàng ngây người lúc, xảy ra chuyện gì giao giao. Cái này đồ chơi lúc ấy A Kiều cũng không dám nhìn. Vì Lý thị bàn giao. A Kiều từ đồ cưới trong dương đem hộp lật ra đến. Vốn nghĩ nàng nói không rõ lời nói, liền để cố sao tự xem hộp. A Kiều không cảm thấy cần muốn lo lắng cố sao động phòng đêm. Dù sao phu thê đôn luôn bên trên. Chiếm cứ chủ động là nam nhân. Nữ tử phần lớn thời gian chỉ phải phối hợp. Hưởng thụ liền tốt. Lục tranh coi như không có động phòng thì thiếp. Hắn tại binh doanh câu đùa tục không mấy địa phương. Làm sao có thể một chút cũng không minh bạch, đây không phải đồ chơi á. Kiều giơ tay lên cường ngạnh đóng lại hộp. Cố sao mím mím khóe miệng. Ta đang chuẩn bị tìm một chút ở đâu thượng huyền. Cái này đồ chơi có thể hoạt động nguyên lý ở đâu A Kiều. Ngũ tẩu nói đến ta đều nghe hiểu. Cố sao nhẹ giọng cam đoan tuyệt sẽ không náo ra động phòng. Huyết án. Phi phi phi. A Kiều vỗ vỗ cố sao cánh tay. Ngày mai chính là ngươi ngày vui, không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Ta nghe A Giác đề cập qua, tam ca chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Tam ca đã đem thêm trang lễ vật cho ta. Cố sao đau đầu những cái kia đồ cưới. Người khác đều dép bỏ đồ cưới thiếu. Có thể nàng phiền não đồ cưới quá nhiều. Về sau đến phí bao nhiêu thời gian mới có thể an trí thỏa đáng. A Kiều hé miệng cười một tiếng. Không phải những vàng bạc này điền sản ruộng đất. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá A Giác nói. Tam ca chuẩn bị rất lâu. Ai bảo ngươi là cha mẹ chồng duy nhất nữ nhi đây? Về sau chờ các tiểu đệ lớn lên. Bọn họ cũng sẽ thương ngươi che chở ngươi. A Kiều đáy mắt hiện lên hâm mộ. Lý thị lại sinh ra một đôi song sinh tử. Không chỉ có là nàng, kinh thành xuất giá nữ nhân cái nào không hâm mộ, nàng cũng muốn sớm ngày sinh một đôi tiểu A Giác. A Kiều đứng dậy nói ra, ngày mai ngươi cũng phải mệt mỏi một ngày, trước nghỉ ngơi à. Sáng mai có phẩm cấp mệnh phủ cũng đều phải đi thái miếu. Theo Hoàng Quý Phi nương nương cùng một chỗ tế bái Lục Hoàng hậu. Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng đối với Lục Hoàng hậu cũng coi là trường tình. Ngày mai không chỉ có đại thần đi thái miếu, các mệnh phụ đồng dạng không thể thiếu. Cố Sao nhẹ nói. Hoàng thượng không phải cố ý để cho ngũ tẩu cùng tam bá mẫu lưu trong phủ. Không cần giày vò tam bá mẫu từ chối bệ hạ hảo ý. Nói nàng không thể làm đặc thù. Dù sao nàng hiện tại cũng coi là hoàng thất tông thân. A Kiều cười một tiếng, Cố Sao nâng trán, tam bá mẫu là không nỡ đại xuất sanh tiếng cơ hội. Ta lo lắng tam bá mẫu bên người không có người đề điểm. Giao giao hôn lễ sự tình đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tổ mẫu lưu tại quý phủ. Ta muốn bồi tam bá mẫu cùng đi. Tiền thì không trải qua mệnh phụ tế bái thái miếu. Cho rằng cực kỳ phong quang. Quỳ gối quá ngoài miếu. Không lạnh chân không đau thoáng khẽ động bị người nhìn thấy cũng là thất lễ. Không bằng ta cùng nương nói một chút. Để cho tam bá mẫu lưu lại giao giao. Ta cũng không hoàn toàn là vì tam bá mẫu mới đi chịu khổ bị liên lụy. A Kiều hoạt bát chớp mắt. Ta cũng muốn hướng những người kia khoe khoang một cách đây. Ta xuất các trước. Các nàng không bớt ở sau lưng nói nhỏ. Ta cùng A Giác trôi qua tốt. Cha mẹ chồng từ ái. Cũng làm cho các nàng hâm mộ ghen ghét ta. Nữ nhân à. Tên ngươi gọi lòng dạ hẹp hòi, Cố Sao cười một cái. Ngũ tẩu chuẩn bị thêm điểm cách bao đầu gối. Một khi không kiên trì nổi, ngày liền té xỉu. Đến lúc đó ngũ ca nhất định vui vẻ chạy tới. Ôm lấy ngũ tẩu. Các nàng nhất định ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Hoàng thượng có thể hay không trách A Giác? A Kiều con mắt sáng tỏ, hiển nhiên đối với cái này rất có hứng thú. Ngũ tẩu quên ta cha sẽ cùng tại bên cạnh bệ hạ A. Cha ta nhất định có thể giúp ngũ ca tìm tới phù hợp lý do lấy cớ. Cùng lắm thì ngũ ca trở về chịu phụ thân giáo huấn. Ta không nỡ A Giác bị giáo huấn. Vẫn là thôi đi. A Kiều do dự sau nửa ngày, ta đã cực kỳ làm cho các nàng hâm mộ. Cố Sao nói ra. Ngũ ca da dày thịt béo. Hắn cách nào một ngày không nhận cha ta giáo huấn, ngũ ca nhiều thông minh một người. Sẽ còn đứng tại chỗ chờ ta cha giáo huấn không được. A Giác chính là bị chửi một câu. Ta đều đau lòng. A Kiều lắc đầu. Ngươi là không cứu nổi, Cố Sao cảm thán một câu. Đưa tiến A Kiều về sau. Nàng cong lên khóe miệng. Đối với thành thân sau này tử tràn ngập chờ mong. Hôm sau. Trời còn chưa sáng. Cố gia tôi tớ đã công việc lu bù lên. Mà Cố tứ gia chờ trên người có tước vị chức quan người cùng đi hoàng cung. Cố tứ gia phàn nàn qua. Vì sao tế thiên tế tổ cùng hôn lễ đặt ở một ngày hắn chạy tới chạy lui. Nhiều mệt mỏi a. Bất quá hắn phàn nàn rất nhanh bị cả triều văn võ tụ tập cùng một chỗ khí thế bưng nặng bỏ đi. Đặt ở một ngày triều thần hôn quý đều hiểu lục tranh hôn lễ rất trọng yếu. Cố Sao là bị thái tổ đám người thừa nhận. Long Khánh Đế mặc vào chính thức nặng nề long bào, đầu đội vương miện, nghiêm túc uy nghiêm, hiển thị rõ đế vương khí phái. Bệ hạ, tin mừng, tin mừng. Chạy quan viên đầu đầy mồ hôi. Bị quỳ ở đại điện trước. Cao giọng nói ra. Bội thu. Lưỡng hồ. Giang chiết các vùng thu hoạch lớn. Lương thực sản lượng so những năm qua gia tăng hơn phân nửa. Phần này là bách tính trình cho bệ hạ vạn dân thư. Bách tính khấu tạ thánh thiên tử. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1415 binh người thân không cần đạo lý. Cố tứ gia bách tính trong miệng thánh thiên tử là mỗi một vị đế vương cao nhất truy cầu. Long Khánh Đế cực kỳ muốn thanh danh sĩ diện. Một đời truy cầu cũng bất quá là siêu việt tiên đế cùng thái tổ kề vai. Thái tổ cùng tiên đế lúc còn sống thế nhưng là không được đến qua thánh thiên tử danh hào. Tổng quản thái giám nhanh chóng từ quan viên trong tay cầm tới vạn dân thư, nộp cho Long Khánh Đế. Càng xem vạn dân thư, Long Khánh Đế càng là hưng phấn. Đế vương chi công. xem xét chinh phạt, khai cương thác thổ. Hai nhìn lại chỉ thanh minh, văn hoa cường thịnh. Ba nhìn lương thực phải chăng bội thu. Mà từ xưa đến nay thì có dân dĩ thực vi thiên lời nói. Lương thực sản lượng thậm chí cao hơn nhiều mặt khác hai hạng. Bởi vì không có lương thực, chinh phạt đồng văn hoa cũng như cùng không chung lâu các. Long Khánh đế mặt lộ vẻ ra vẻ mừng như điên. Cao giọng nói. Tốt. Điềm lành. Cái này mới là chân chân chính chính điềm lành. Là chấm bình sinh sở cầu. Lương thực bội thu có thể so sánh bạch hổ hiện thế chờ chút điềm lành. Điềm lành mạnh hơn nhiều lắm. Cố tứ gia dẫn đầu quỳ xuống. Sơn hô vạn tuế. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ vinh thăng thánh thiên tử. Vạn dân kính ngưỡng. Tứ hải quy tâm. Tại các triều thần hôn quý trước mặt cố tứ gia vuốt mông ngựa vẫn đủ có chừng mực cực kỳ chính thức. Nhất là cố tứ gia bộ mặt biểu lộ nghiêm túc, hai con mắt mang theo kính ngưỡng cực độ sùng bái Long Khánh đế. Cố tứ gia lộ ra so bất luận kẻ nào đều chân thành. Lại chậm một bước. Hà đại nhân vội vàng cũng quỳ xuống chúc mừng bệ hạ. Triều thần từ lương thực bội thu tấu bên trong tỉnh táo lại, nhao nhao quỳ bắt đầu tiếng chúc mừng. Năm nay cơ hồ không có tai họa. Có rất nhiều nơi đều báo lên lương thực tăng gia sản xuất. Nhưng là phần này tấu lại là bội thu. Hơn nữa còn là hiếm thấy thu hoạch lớn. Hơn nữa không chỉ có bản triều, nghe Long Khánh đế ý là bên trên mấy ngàn năm đều chưa từng có lương thực thu hoạch lớn. Tranh nhị. Thần tại. Lục Tranh một thân triều phục tuấn tú quý giá. Hắn thân thể thẳng tắp quỳ gối Long Khánh đế trước mặt. Cùng Long Khánh đế cuồng hỉ cùng triều thần nịnh nọt chúc mừng không giống nhau. Lục Tranh giống nhau tức hướng thong dong. Long Khánh đế hài lòng Lục Tranh biểu hiện. Đây là ngươi mang cho chấm. Mang cho chấm lương thực tăng gia sản xuất bội thu lúa giống. Tranh nhị. Chấm cao hứng. Thật cao hứng. Thiên ý trung tình tranh nhi, ngươi hôm nay thành thân, lương thực bội thu tấu vào lúc này đưa đến chấm trước mặt. Ngươi hôn lễ làm vạn dân cùng vui chân chính vạn dân cùng chúc mừng. Lục Tranh thanh âm trầm ổn, vạn dân cùng chúc mừng bội thu, thần hôn lễ bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Không phải dệt hoa trên gấm, mà là vạn dân cùng chúc mừng phía trên quý giá nhất chói mắt nhất tồn tại. Long Khánh đế tin tưởng trời xanh chiếu cố Lục Tranh, nếu không thời cơ không sẽ như thế vừa vặn. Huống chi lúa giống thật là Lục Tranh hiến đi lên. Đừng thần tử đã từng đề nghị cải tiến lúa giống, thế nhưng là không có một cách nào thành công. Lục Tranh nói ra. Bởi vậy bội thu, thần không dám giành công. Toàn do triều thần hết sức giúp đỡ. Còn có từng cái phủ huyện mở rộng lúa giống. Bách tính vất vả cần cù trồng trọt. Hơn nữa nếu không có bệ hạ quyết đoán, mọi thứ đều là uổng công. Ngày mới là công đầu. Long Khánh đế cười đến chỉ thấy răng không gặp mắt, Lục Tranh nói chuyện quá dễ nghe, quá hợp hắn tâm ý. Thưởng chấm sẽ trọng trọng thưởng ngươi. Long Khánh đế cho dù đối với bề tôi có công chợt có keo kiệt. Thế nhưng là đối với hắn chỗ yêu thích bề tôi có công cho tới bây giờ đều rất lớn mới. Bệ hạ thần cũng có chút công lao. Cố tứ gia chủ động nói ra. Quyết định là bệ hạ dưới. Có thể ngài hỏi thăm thần lúc. Thần là đồng ý gieo hạt tăng gia sản xuất lúa giống. Vì thế thần còn cùng mấy người bảo thủ thủ cựu lão ngoan cố lớn ầm ý một trận. Có đúng không Long Khánh đế cố gắng nhớ lại. Cố Trạm cùng triều thần cãi nhau số lần quá nhiều. Hắn đều có chút không nhớ rõ. Bệ hạ không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Ngài cũng biết thần một hạng là bên người thân không cần đạo lý. Thần rất ít hỏi đến triều chính. Ngài hỏi thăm thần. Thần cơ hồ không nói ra được. Nhưng là chỉ cần là thần nhận biết người. Hoặc là thần thân thích nói ra chính sách. Ngài hỏi thần trên đầu. Thần cũng là giơ hai tay đồng ý. Cố tứ gia một mặt kiêu ngạo. Dâng lên lúa giống người là Lục Hầu gia. Hắn là thần con rể. Thần tự nhiên muốn giúp hắn. Cho nên thần nhất định cùng phản đối triều thần cãi nhau. Đánh trận. Tại bên người thân không cần đạo lý bên trên thần cực kỳ có tự tin. Long Khánh đế ngứa tay muốn quất người quất đến vẫn là Cố Trạm. Chỉ có Cố Trạm lần thứ nhất có người đem bên người thân không cần đạo lý nói đến như thế bằng phẳng. Đối mặt triều thần phượng gì ánh mắt, Cố Tứ ra ngực lớn cao cao, tích cực cầu khen ngợi, cầu ban thưởng. Long Khánh đế im lặng thật lâu, nói một câu, chờ ngày nào chấm cẩn thận dạy dỗ ngươi, bên người thân không cần đạo lý sẽ bị chấm đánh chết. Hôm nay chấm tâm tình tốt, tha cho ngươi một lần. Long Khánh đế hừ lạnh một tiếng, túm lên Lục Tranh, hòa ái nói ra, Tranh nhi tại chấm đồng hành. Thần tại bệ hạ Long Liễn bên cạnh cưới ngựa hộ tống thủ vệ liền tốt. Không được. Long Khánh đế gắt gao nắm Lục Tranh cánh tay, bách tính muốn nhìn phải là dâng lên lúa giống công thần. Bệ hạ, ngươi cho chấm cút qua một bên. Long Khánh đế không nhẹ không nặng đá Cố Trạm một cước. Chấm không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Ngậm miệng lại, Cố Tứ Gia ủy khuất gật đầu. Long Khánh đế lại có mấy phần đau lòng. Bất quá hắn vẫn không có để ý tới Cố Trạm, mang theo Lục Tranh bên trên Long Liễn. Cửa cung xíp lần mở rộng, long trọng long trọng. Văn võ bá quan, huân quý dòng họ theo Long Liễn đi ra hoàng cung. Thái tử tại chưa? Đăng cơ trước, cũng không dám trong cung ngồi ngồi kiểu đi ở trên đường trục trung tâm mặt. Triều thần nhìn xem cùng Long Khánh đế cùng một chỗ ngồi ngay ngắn Lục Tranh. Trong lòng dâng lên từng đợt đắng chát. Còn cần tranh sao? Đáp án đã công bố ra ngoài. Bọn họ nghĩ bảo một đời phú quý lời nói, chỉ có thể mau chóng tới gần Lục Tranh. Ngày xưa, Lục Tranh cùng Long Khánh đế cùng một chỗ luôn có ngự sử lòng đầy căm phẫn đứng ra ngăn cản. Hôm nay, ngự sử mai danh ẩn tích. Dù là trở thành một vị nào đó hoàng tử cổ họng ngự sử cũng đều giả bộ như không nhìn thấy hoàng tử ám chỉ. Bội thu công lực quá mạnh, ngự sử đã không dám bôi đen công kích Lục Tranh. Lần này không phải Lục Tranh lấy thánh sủng cùng quyền thế uy hiếp ngự sử im miệng. Lục Tranh chiến công có thể đen, Lục Tranh không coi ai ra gì, hung áp áp độc cũng có thể đen. Nhưng là lúa giống là Lục Tranh dâng lên. Chỉ một điểm này liền xem như mặt trời đều không hại được Lục Tranh. Bách tính để nhất cảm kích người chính là Lục Tranh quan viên cũng là yêu quý lông vũ. Đem đến dân tâm người được thiên hạ treo ở bên miệng bên trên. Bọn họ đều sợ bản thân thanh danh có hại. Trông cậy vào thanh danh làm quan ngự sử càng sâu. Cẩn nhi. Cố Tứ Gia vấy tay đem tại một đám năm lão quan viên bên trong lộ ra phá lệ tuổi trẻ nho nhã Cố Cẩn kêu tới mình bên người. Hạ giọng nói. Thanh danh cho đi Lục Hầu Gia. Chỗ tốt lời ngươi. Lục Hầu Gia trẻ tuổi nóng tính. Ta khác biệt hắn so. Ngươi. Tới một yên lặng phát đại tài, ngươi cùng Lục Hầu Gia đường còn mọc ra, không chừng cuối cùng ai huy hoàng đâu. Cố Cẩn khóe miệng hơi gấp, phụ thân nói phải, nhi tử không thèm để ý hư danh. Cố Tứ Gia cẩn thận chu đáo Cố Cẩn sau nửa ngày. Được rồi, ngươi trở về đi. Gia xem không rõ ràng ngươi. Bất quá lại biết ngươi không phải vì ven vét mà sống sự tình ngu xuẩn. Gia không biết lần này tế thiên tế tổ có bao nhiêu thằng ngu xuất hiện. Cố Tứ Gia chui vào trong xe ngựa. Quan văn ngồi xe. Võ tướng cưới ngựa. Đi theo Long Khánh đế tiếp nhận phun lên đầu đường bách tính xeo hò. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1416 phó thác Giang Sơn lương thực thu hoạch lớn tin tức truyền đi rất nhanh. Nhất là Cố Cẩn bản không có ý định giấu riêng. Đây chính là tăng cường bách tính lòng tự trọng cảm giác hạnh phúc cơ hội tốt nhất. Dù là bách tính bây giờ sùng kính đều cho Lục Tranh. Cùng Long Khánh đế. Cố Cẩn rất sớm để cho người ta tại trong dân chúng ở giữa bốc lên cuồng nhiệt không khí. Bách tính đối với Lục Tranh có lòng tin chính là đối với quốc triều có lòng tin, đối với Cố Cẩn cũng có chỗ tốt. Cố Cẩn ứng Cố Tứ Gia lời nói buồn bực thanh âm phát đại tài. Chờ Lục Tranh chinh phạt Liêu Đông lúc, dù là hao phí thú vị tiểu thuyết của quai web. Giao u nơi hơn o, sơ, hoặc. Còn nhiều tiền hơn nữa lương thực, bách tính cũng sẽ không tiếng oán hờn khắp nơi. Lục Hầu Gia hôm nay thành thân. Bội thu tin mừng hôm nay đưa đến kinh thành. Đã sớm nghe nói Cố Gia tiểu thư là cái có phúc. Cái này không phải sao liền ấm chứng sao Lục Hầu Gia năng lực tài cán hợp với chú ý quận chúa phúc khí. Chúng ta ngày tháng sau đó nhất định càng dễ chịu hơn. Hàng năm đều có thể gió đầu mưa thuận, không thiếu lương thực, Lục Hầu Gia làm thái tử chính là thiên mệnh sở quy. Mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là chung quanh bách tính cũng không có lên tiếng phản đối. Lục Tranh con riêng thân phận, người khắp thiên hạ đều biết. Bây giờ bách tính đều ngóng trông Long Khánh Đế sớm ngày để cho Lục Tranh nhận tổ quy tông. Về sau Lục Tranh vào chỗ, bọn họ thời gian nhất định so lúc này tốt hơn. Lục Tranh tức phủ cũng có thể mang đến càng bao tốt vận khí. Trừ bỏ Lục Tranh, ai làm thái tử đều không được. Bách tính ủng hộ tràn đầy sẽ cảm nhiễm rất nhiều người. Tầng dưới chót binh sĩ vốn liền sùng bái Lục Tranh bách chiến bách thắng. Trong nhà phủ mẫu cũng nói Lục Tranh tốt. Cưới cái có phúc tức phụ. Bọn họ tự nhiên nguyện ý hiểu chung Lục Tranh. Đám quan chức phần lớn cũng đều tin tưởng số phận. Bọn họ cũng bị cuồng nhiệt bầu không khí lây nhiễm. Dứt bỏ Lục Tranh con riêng thân phận. Bọn họ không thể không thừa nhận Lục Tranh so còn lại hoàng tử ưu tú nhiều lắm. Bọn họ cũng không muốn lại chúng xung chi chủ dưới làm quan, Lục Tranh thật là tốt nhất tân đế nhân tuyển. Cố Cẩn níu lại Cố Tứ Gia ốm tay áo, ngài cẩn thận một chút, đừng từ trên xe ngựa ngã xuống. Cố Tứ Gia hơn nửa người đều dò xét ra xe ngựa bên ngoài. Liên tiếp phất tay. Phảng phất bên ngoài bách tính hô to Lục Hầu Gia là hắn đồng dạng. Cố Tứ Gia quay đầu nói ra, nghe không mới vừa có người hô ra a. Cố Cẩn nói ra, ta làm sao nghe được là Lục Hầu Gia, ngươi nghe lầm. Cố Tứ Gia hừ một tiếng, hô ra con rể, cùng hô ra là một dạng. Hắn cắn môi một cái, lúc đầu ra nên cùng bệ hạ ngồi cùng một chỗ, dù sao tin mừng cũng có ngươi, giao giao một phần công lao. Cố Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Hắn có thể đối mặt bất kỳ vấn đề khó khăn nào, lại không nguyện ý đối mặt phụ thân. Cố Tứ Gia rất có thể làm ầm ĩ. Không quen nhìn ra. Ngươi có thể đơn độc ngồi xe ngựa. Ra không phải để cho chính ngươi đi sao? Cố Tứ Gia chân trước lên xe. Chân sau Cố Cẩn liền theo sau. Cố Cẩn nhìn xem hắn. Cố Tứ Gia cảm thấy bị câu buộc. Dù sao tại Cố Cẩn trước mặt. Cố Tứ Gia không dám quá mức thả bản thân. Nhi tử còn cần phụ thân chỉ điểm. Sao có khả năng rời đi ngày hắn là sợ Cố Tứ Gia nghĩ hết biện pháp lăn lộn đến Long Khánh Đế bên người. Lúc này Cố Cẩn nếu là thanh danh hiển hách. Mới là chuyện xấu. Cố Tứ Gia tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chỉ bên ngoài bách tính nói ra. Đây chính là giao giao nói qua dư luận cơ sở, việc này ngươi làm được không sai. Chính là không nói thêm sách ra công lao. Ngươi để cho người ta làm thí nghiệm trang tử thế nhưng là ra cung cấp. Nên đến đồ vật, ít một phần cũng là thua thiệt, ra đêm nay không ngủ được. Cố Tứ Gia đột nhiên cười quái dị một tiếng. Cẩn Nhi. Ngươi. Ngươi không được. Ra phải gọi bên trên Cố Giác. Đêm nay đi Trấn Quốc Công Phủ. Tranh thủ giả say nghỉ ở Trấn Quốc Công Quý Phủ. Gia tổng cảm thấy Lục Hầu Gia cũng sẽ cho Giao Giao một kinh hỉ. Gia có thể đi nhìn xem náo nhiệt. Trấn Quốc Công hẳn là sẽ cự tuyệt ngài a. Ha ha. Gia nếu là bị hắn cự tuyệt liền vào không được. Đó mới là trò cười. Cố Tứ Gia tinh thần phấn chấn. Còn có thể túm bên trên bệ hạ a. Gia cũng không tin bệ hạ không nghĩ ngài sẽ không sợ tiểu muội. Giao Giao liền xem như tức giận. Lập tức đi qua. Huống chi ra thế nhưng là đi theo bệ hạ sau lưng. Có bệ hạ đỉnh lấy. Ra thì sợ gì, không chừng ra còn có thể nói bản thân đắng khuyên bệ hạ. Bệ hạ lo lắng bọn họ tiểu phu thê không hiểu. Nhất định phải nghe đồng phòng Cố Tứ Gia chính nghĩa lẫm nhiên. Bệ hạ quá tùy hứng. Ra không còn biện pháp nào. Cố Cần. Cũng chỉ có Cố Tứ Gia dám vung nổi cho Long Khánh Đế. Thường ngày tế thiên, bách tính lại bởi vì quan sai xô xử đi ra ngoài đến trên đường sơn hô vạn tuế. Hôm nay duy trì trật tự quan viên sợ bách tính quá kích động mà đụng phải Long Khánh Đế. Bách tính theo thánh không hội tụ thành một sòng lũ lớn, bọn họ đi bộ đi theo Long Khánh Đế tế thiên. Long Khánh Đế bắt lấy Lục Tranh cánh tay. Kích động hưng phấn. Đây chính là chấm đánh xuống giang sơn. Chỉ có chấm làm được vạn dân quy tâm. Tranh Nhi chấm định đem tổ tông cơ nghiệp sao cho ngươi. Thần càng muốn làm ngài lợi kiếm trong tay, ngài chỉ phương hướng, chính là thần mục tiêu. Lục Tranh sau khi nói xong, lỗ tai có chút nóng lên. Long Khánh Đế kinh ngạc nói, không phải là Cố Trạm dạy ngươi à? Nhạc phụ để cho thần lưng không ít lời nói, hắn nói thần tính tình quá lạnh quá ngạo, sẽ không nịnh nọt. Bệ hạ. Lục Tranh cúi đầu. Nhạc phụ nói, lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng là từng giờ từng phút việc nhỏ chồng chất mà thành. Thần quang làm việc, không biết tỏ thái độ. Bệ hạ cho phép là hiểu lầm thần dụng tâm. Sẽ không. Long Khánh Đế ngăn lại Lục Tranh bả vai, cười nói, về sau chấm tuyệt sẽ không hiểu lầm ngươi. Tranh nhi không cần miễn cưỡng lưng mình Cố Trạm dạy ngươi đối với chấm a dua nịnh hót. Cố Trạm sẽ đem những lời này đều nói cho chấm nghe. Có Cố Trạm, Lục Tranh còn sợ Long Khánh Đế hiểu lầm thiên đàn đến. Bách quan dựa theo phẩm cấp quỳ xuống về sau, Long Khánh Đế mới chậm rãi đi xuống ngự liễn. Hắn cũng không thả ra Lục Tranh, ngươi hôm nay theo sát chấm, không cho phép rời đi chấm nửa bước. Thần, Tranh nhi chưa bao giờ để cho chấm thất vọng qua, ngươi không phải chúng chú mục, mà là chấm tín nhiệm nhất thưởng thức nhất. Nhi tử Long Khánh Đế nhìn qua Lục Tranh tuổi trẻ tuấn mỹ dung nhan. Ngươi là chấm nhi tử, đây hết thảy đều là ngươi nên được đến tôn vinh. Bệ hạ, đi thái miếu hướng hoàng hậu nhiều dập đầu mấy cái. Nàng rất nhiều an bài đều thực hiện. Cho dù nàng qua đời, mọi thứ đều dựa theo nàng tâm tư. Chấm. Chấm rất ít bội phục nữ nhân, hoàng hậu là một cái duy nhất để cho chấm tâm phục khẩu phục nữ nhân. Long Khánh Đế minh bạch Lục hoàng hậu tính toán. Hắn vốn không muốn dựa theo nàng kế hoạch đi. Thế nhưng là tất cả sự tình đẩy Long Khánh Đế tiến lên. Nàng xem ra bệ hạ ngài như thế nào cũng sẽ không để cho mình yêu vết bao trùm giang sơn xã tắc phía trên. Lục Tranh nhẹ nói. Thần cũng không thích nàng an bài. Bất luận cái gì an bài đều không thích. Lục Tranh thoáng dùng sức chấn khai Long Khánh Đế tay. Hắn lui lại mấy bước, đi đến thần tử bên trong, chậm rãi quỳ xuống. Cùng hoàng tử cùng triều thần cùng không khác nhau chút nào. Long Khánh Đế tức giận Lục Tranh không biết tốt xấu, bất quá quay người sau khóe miệng lại là có chút câu lên. Nhi tử là hắn nuôi lớn, cuối cùng vẫn là càng khuyên hướng hắn. Lục Tranh cảm thấy người chung quanh nóng rực ánh mắt, cười thầm các hoàng tử quá ngu. Càng là đắc ý, càng là muốn giữ vững tỉnh táo tự tin. Dù sao Long Khánh Đế tính tình đa nghi lại tự phụ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 138 chương 1417 trông non 121 cách không nguyện ý cùng Long Khánh Đế sóng vai tiến lên. Chia sẻ vạn dân quy tâm nhi tử vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đổi đi chỗ khác, Long Khánh Đế nếu như là lúc này Lục Tranh, hắn đều chưa hẳn có thể làm được đối mặt to lớn danh vọng không động tâm. Yêu nguyên duy trì quân thần giới hạn. Long Khánh Đế đã sớm mất quyền lực hoàng đế, bản thân chủ chính thiên hạ. Hắn cũng không phải cố ý thăm dò Lục Tranh. Nhưng là Lục Tranh biểu hiện tuyệt đối để cho thân làm đế vương hắn cảm nhận được an tâm. Lúc này hắn dần dần phát giác không có nhận hồi Lục Tranh chỗ tốt rồi. Lục Tranh thủy chung là thần tử, tất cả vinh nhục ăn sủng đều đến từ Long Khánh Đế. Lục Tranh có chiến công chiến tích chứng minh Long Khánh Đế có biết người chi danh. Lục Tranh một khi bắt đầu dị tâm, không dùng hoàng tử danh phận, coi như bức thoái vị cũng sẽ không có người ủng hộ. Long Khánh Đế bây giờ là thánh thiên tử, tứ hải thái bình, vạn dân quy tâm hoàng đế. Hắn thanh danh không chỉ có vượt qua tiên đế, cũng vượt qua thái tổ. Có thật lớn như thế danh vọng, lại thêm bách quan cầm giữ đồn, Long Khánh Đế nắm giữ triều đình cùng binh quyền. Ai dám bức thoái vì phá vỡ quốc triều dựa theo nghị trình. Long Khánh Đế một mình tế bái thiên địa. Đốt hương đọc đã sớm viết xong cho thiên địa chiếu thư. Long Khánh Đế nhìn xuống quỳ phục ở phía dưới bách quan cùng bách tính. Hắn long bào theo gió quay cuồng. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, cảm giác quá sung sướng. Hắn cực kỳ ra thích trường khống tất cả. Chỉ cần lại đánh hạ Liêu Đông, văn chỉ võ công liền có thể cùng các triều đại đổi thay minh quân làm sự so sánh. Tế thiên chi địa cùng thái miếu cách xa nhau không xa. Long Khánh Đế đồng dạng tế ngày sau kiểu gì cũng sẽ đi thái miếu tế tổ. Quá ngoài miếu, Hoàng Quý Phi dẫn một đám hậu cung phi tần cùng triều đình mệnh phụ hướng tế thiên chi địa dập đầu lễ bái. Nữ tử là không thể đi thiên đàn tế thiên, bởi vậy sớm có thái giám truyền tin. Bên kia quỳ, bên này cũng phải quỳ, bên kia dập đầu, bên này dập đầu. Hai bên cơ hồ đồng bộ. Hoàng quý phi ăn mặc nặng nề lễ phục, đầu đội gánh nặng mũ miệng, trên người cũng mang theo phối sức. Mỗi lần quỳ xuống lễ bái, lại nổi lên thân, đối với nàng đều là không nhỏ tra tấn. Nhưng mà trừ bỏ hoàng hậu có đồng đẳng với Long Khánh Đế ưu đãi bên ngoài, cho dù bây giờ quản lý toàn bộ lục cung hoàng quý phi vẫn như cũ đến dựa theo cấp bậc lễ nghĩa quỳ lại. Nàng là làm lấy hoàng hậu việc, lại không hưởng thụ được hoàng hậu đãi ngộ. Hoàng quý phi âm thầm chỉ trích lục hoàng hậu là không phải cố ý để cho nàng tự giác thua thiệt lục hoàng hậu. Không đành lòng tranh đoạt hậu vị, hoàng quý phi xách theo khăn xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Lần này giày vò xuống tới, nàng lại phải nằm trên giường 3 ngày. Dù sao thân thể nàng nguyên khí không đủ, trước kia thua thiệt đến kịch liệt. Nương nương, nô tỳ vịn ngài đi nghỉ ngơi một hồi, hoàng thượng bên kia tế trời đã xong việc, đang tại đến thái miếu trên đường. Thượng cung nhẹ giọng đề nghị. Một hồi bệ hạ đi vào tế tổ, ngài còn được quỳ ở bên ngoài. Sớm biết ngài liền nên đi tranh một chuyến. Hoàng hậu mới có tư cách tiến vào thái miếu nha. Tranh một chuyến hoàng hậu nương nương cuối cùng thế nhưng là vì cứu bệ hạ đi. Có trấn quốc công lục gia tại, bản cung coi như dùng sức tất cả vốn liếng đều khó có khả năng tranh đến hoàng hậu vị trí. Hoàng quý phi cười lạnh nhìn bên cạnh người. Ngươi muốn cho bản cung chết sao? Bản cung có thể làm hoàng hậu chỉ có một con đường. Cái kia chính là trước khi chết tấn phong. Coi như là cho bản cung một cách an ủi. Thế nhưng là bệ hạ trước kia đề cập qua mấy lần. Bệ hạ lời nói, ngươi nghe một chút coi như xong. Hoàng quý phi một câu đều không tin. Không bận rộn nhìn xem lục tranh là thế nào làm. Đây mới thực sự là người thông minh. Chưa từng bị nhất thời đắc ý mê mẩn tâm trí. Trầm mùn như cũ tỉnh táo. Điểm này nhưng lại cùng người lục gia rất giống. Nô tỳ nghe nói hoàng thượng đơn độc tế thiên, không để cho lục hầu gia tương bồi. Tế bái thái miếu lúc, hoàng thượng như thế nào đều sẽ đem lục hầu gia gọi đi vào. Chỉ sợ thời gian sẽ càng lâu. Hoàng quý phi cân nhắc bản thân còn thừa không nhiều thể lực, cũng không muốn vì mặt mũi liền căng cứng. Nàng lại không phải đi làm hoàng hậu, muốn hiền lành tuân theo quy củ thanh danh không có tác dụng gì. Huống chi hoàng quý phi dựa theo cố sao lý do thoái thác, không phải liền là đủ loại già mồm. Đủ loại làm hoàng quý phi gật đầu nói, ngươi phiền bản cung đi nghỉ đi, thuận tiện cho cố lão phu nhân đưa một nệm im. Hoàng quý phi ngừng lời nói, cũng là ngươi đem cố lão phu nhân kêu đến để cho nàng bồi bản cung ngồi một hồi. Nệm im sẽ đưa cho bản cung người nhà mẹ đẻ, tỉnh cho các nàng nói bản cung vô tình không để ý tới nhà mẹ đẻ. Chỉ triệu cố lão phu nhân bản cung chướng mắt người khác. Lão thái thái tuổi lớn, càng chịu không nổi mệt nhọc. Nàng vạn nhất có nguy hiểm, lý phu nhân không thể oán trách bản cung. Bản cung thế nhưng là không tranh nổi cố tứ gia. Là, nô tỳ cách này đi truyền cố lão phu nhân. Thượng cung không còn dám thuyết phục. Dù sao cố tứ gia quá không tốt gây. Hậu cung tiền triều ai cùng cố tứ gia đối lên đều không quả ngon để ăn. Hoàng quý phi bây giờ được sủng ái, có thể nàng cùng cố tứ gia cùng một chỗ hướng Long Khánh Đế kể lể ủy khuất, cầu Long Khánh Đế làm chủ. Hoàng quý phi đều không nắm chắc thắng, nàng tám thành đến thua. Hoàng quý phi ngồi ở thái miếu một bên tai trong phòng, điều kiện tự nhiên không đuổi kịp trong cung. Nhưng là cũng may có nước trà điểm tâm, còn có thể nghỉ chân một chút. Thượng cung đem cố lão phu nhân dẫn tới hoàng quý phi trước mặt. Cố lão phu nhân thực tình mệt mỏi, tuổi lớn, so ra kém lúc tuổi còn trẻ. Không phải hành lễ. Hoàng quý phi ra hiệu thượng cung đỡ lấy cố lão phu nhân, cười nhẹ nhàng nói ra, bản cung cùng Vĩnh Nhạc hầu phu nhân quan hệ cá nhân rất tốt. Ngày xưa trong cung, một đám người nhìn chằm chằm, không làm cho lão phu nhân lộ ra quá đặc thù. Nơi đây liền bản cung cùng lão phu nhân, lại để cho lão phu nhân lễ bái, bản cung cần phải bị lão phu nhân con trai con dâu phụ oán trách. Cố lão phu nhân khom gối về sau, ngồi ở một bên, đa tạ hoàng quý phi nương nương nâng đỡ giữ gìn. Lão tứ cùng lão tứ tức phụ sẽ chỉ cảm kích ngài. Hoàng quý phi nhất nguyện ý cùng người thông minh nói chuyện. Lão phu nhân nhớ ký đem bản cung phần hảo ý này trở về chuyển cáo cho Lý phu nhân a. Cố lão phu nhân kinh ngạc. Bản cung đã thấy nhiều cố tứ xa thời khắc tranh công. Rộng mà báo cho. Bản cung không nói học tập. Luôn có thể bắt trước một hai. Cố lão phu nhân. Ngài nói đùa. Lão tứ chỉ là thần tử. Ngài lại là hoàng quý phi nương nương. Vì bệ hạ trông coi hậu cung. Khoảng cách hoàng hậu phượng vị cũng chỉ là cách xa một bước. Lão phu nhân là xem thường bản cung sao? Cố lão phu nhân siết chặt khăn. Hoàng quý phi nụ cười vũ mị. Bản cung khoảng cách hoàng hậu vị trí là chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là một bước này giống như lạc trời. Bản cung còn muốn hưởng thụ phú quý. Không nghĩ sớm như vậy đi gặp hoàng hậu nương nương. Bản cung còn phải xem lão phu nhân con thứ tư như thế nào củng cố thánh sủng. Nhìn lục hầu ra làm sao. Yêu thương hắn thật vất vả cưới được tức phụ. Cố lão phu nhân trong lòng tự nhủ. Bây giờ liền hoàng quý phi cũng thay đổi nàng đã xem không rõ ràng quá nhiều người. Chẳng lẽ đều là bởi vì lão tứ ảnh hưởng Trấn Quốc công phu nhân dưỡng bệnh. Bản cung bồi bệ hạ cùng đi Trấn Quốc công phủ. Nói thẳng lời nói lần này hôn lễ thật đúng là để cho bản cung nhớ. Trận này thịnh thế hôn lễ có thể nói tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Hoàng quý phi quan tâm hỏi. Cố gia chuẩn bị như thế nào Lý phu nhân làm trong tháng không tiện. Nếu không bản cung trước đi xem một chút không dám làm phiền nương nương. Cố lão phu nhân liền vội vàng cự tuyệt. Tất cả đã an bài thỏa đáng. Cháu dâu Hà thị cực kỳ tài giỏi. Lại có tam nhi tức tiền thị phụ tá. Đến cùng cách này phủ quốc công bên kia mới là trọng yếu nhất. Cố lão phu nhân có chút hối hận đến nghỉ tạm. Ninh nhưng ở ngoài quỷ. Cũng không muốn đối mặt không thể nắm lấy hoàng quý phi.